Đùa đấy, tôi chỉ nghiện mợ thôi. Quen rồi, đi ngủ mà không có mợ, khác nào cây không có rễ. Mợ đi đâu tôi đi theo đấy. Tôi nói mợ bao nhiêu lần rồi mà, tôi sẽ không có lấy thêm ai nữa. Mợ chịu khó qua đám cậu Minh thì vợ chồng mình sẽ ra ở riêng. Ở một chế độ hà khắc như vậy mà cậu Long vẫn một mực chỉ yêu mình Liên, cô gái chẳng điệu đà, khép nép, duyên dáng. Một thông điệp về tình yêu tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến tất cả phụ nữ chúng ta luôn ao ước, đó chính là được một người chỉ hướng chọn trái tim về phía mình mà thôi. Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Cuộc đời của Liên của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cậu Long ngay lập tức lao nhanh ra ngoài, thằng Đạt cũng hấp tấp chạy ngay sau đó. Liền hốt hoảng đứng ngây ra như phỗng, phải một lát sau mới sực tỉnh. Cô cuống cuồng bám theo hai người kia. Họ vừa chạy ra tới đầu làng thì thấy thằng Mão, thằng Ất đang đặt ông Phú lên cáng khiêng về. Rất đông người hiếu kỳ bu kín xì xào bàn tán. Ông Phú nhắm chặt mắt, miệng méo sạch sang một bên. Ở hai bên thái dương hiện rõ màu đen kịt. Cậu Long tức tốc ôm chặt lấy thầy mình, ánh mắt hằn rõ bi thương. Cậu nhanh tay đưa lên mũi kiểm tra thì bất ngờ bế thốc lấy ông ấy, tức tốc chạy về phủ. Mới tới cổng đã thấy bà ba gào lên: "Ôi ông ơi là ông ơi, sao ông lại ra đi sớm thế? Ông đi rồi tôi biết phải làm sao đây?" Bà ấy cứ mạnh ai người nấy gào, làm phủ càng não nề thê lương hơn nữa. Cậu Long đặt ông Phú nằm ngay ngắn trên cái chõng tre trên hiên, tức tốc về buồng lấy đồ châm cứu. Ông Phú lúc này chẳng còn chút sức sống, mặt mày tái nhợt. Chẳng biết cậu Long làm gì mà thấy châm 10 cây kim trên đầu, tất cả đầu ngón tay và một cây kim ở ngực. Động tác của người này rất khoát, nhìn rất chuyên nghiệp. Chừng một canh giờ, cả người ông Phú mồ hôi vã ra như tắm, sắc mặt nhợt nhạt, mạch đập nhanh. Cậu Long vội vã rút kim ra ngay, lau mồ hôi, ủ ấm, sai thằng Đạt mang cốc nước chè đường nóng, bón từng thìa cho ông Phú. Khi uống hết cốc nước, cậu day bấm các huyệt thái dương, nội quan, đồng thời theo dõi chỉ số mạch huyết áp. Mấy bà vợ đứng bên cạnh ủ rũ, chẳng biết là buồn hay không, nhưng lâu lâu lại ngó nghiêng ra ngoài như đang kiếm tìm điều gì đó. Bà cả tuy gào to nhất nhưng mắt vẫn giáo hoành, chẳng thấy tí nước mắt nào. Bà hai mặt vẫn cau có, còn chẳng thèm nhìn ông Phú lấy một cái từ lúc bước vào đây. Bà ba ánh mắt sắc lạnh như dao khi thấy cậu Long đang tận tình cứu ông Phú. Liền bỗng nhiên thấy rùng mình, cô nghĩ bụng: quái lạ, ông ta ăn ở kiểu gì mà chẳng thấy ai thương tiếc. Nhìn cách bà chỉ muốn ông ấy chết quách cho xong. Nếu ông Phú chết thì bà nào được lợi nhất, và lợi ích ngoài gia sản thì còn gì nữa. Cô cứ suy nghĩ hết câu hỏi này sang câu hỏi khác. Hiện tại tâm trí cô rối như mớ bỏng bong, mọi chuyện ập đến như gió bão, làm Liên chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Còn đang mải mê suy nghĩ thì có người đập nhẹ vào vai, làm Liên giật mình. Cô quay người lại thấy cậu Minh nói nhỏ: ra ngoài đây, tôi cho cô cái này. Liên chỉ vào giường ông Phú đang nằm thủ thỉ: Thầy cậu đang nằm kia, chưa biết bệnh tình thế nào. Không sao, ông ấy sẽ qua khỏi, yên tâm. Tôi có cái này quan trọng lắm. Liên nhẹ nhàng theo sau cậu ấy lui ra ngoài. Dù sao trong đây ngột ngạt quá, cô cũng chẳng giúp ích được gì cả. Mình kéo Liên ra góc vườn, đưa cho cô một phong bì thư và chiếc vòng ngọc. Liên tò mò mở phong thư, mắt cô sáng rực: ủa, thầy bu tôi gửi cho tôi hả? Sao cậu có cái này hay vậy, mà vòng này cũng thầy tôi đưa à? Người kia gãi đầu ngại ngùng: không, thư của thầy cô nhờ tôi mang về. Vòng này tôi thấy người ta bán, nhớ là hồi nhỏ cô thích nên mua cho cô. Liền thích thú đeo vào, công nhận chiếc vòng này giống hệt cái hồi bé mà cô làm vỡ. Sau lần đó dù đi kiếm khắp nơi vẫn không có cái thứ hai như vậy. Hôm nay nhìn thấy vật này, quả thực cô sướng muốn điên lên. Liền giơ cao tay lên trời, lắc lắc rồi khẽ nói: cảm ơn nhé, tôi thích quá. Cậu Minh giọng nhỏ lại: vậy cô tặng cho tôi cái vòng cổ đi, tôi thích vật đó lắm. Liền sờ lên thấy chiếc vòng bữa cậu Long đưa cho mình, cô lại không thích đeo mấy lá bùa nên chẳng nghĩ ngợi tháo ra đưa cho người bên cạnh: đây này, nhưng mà cậu không được kể với ai đâu nhé. Mình cầm lấy cái vòng cổ nắm chặt trong tay, bỗng cậu ghé sát tai cô thì thầm: vụ mà cô nói muốn lấy tôi còn tính nữa không? Liền ngây người, cảm giác tim như ngừng đập, cổ họng khô khốc. Cô nhìn cậu Minh không chớp mắt, Vớ vẩn, cậu hôm nay ấy, bệnh nặng thật rồi. Liên bối rối đi nhanh vào từ đường để tránh cả hai phải khó xử. Còn cậu Minh thì hơi mỉm cười. Từ từ rồi cô sẽ quen. Chập tối, ông Phú cũng tỉnh dậy. Tuy rất yếu, ông ấy nằm bất động trên giường, phải có người cơm bưng nước rót tận miệng. Cậu Long và Mai lên rừng kiếm cây thuốc từ chiều. Lúc Liên ra nói chuyện với cậu Minh, quay lại thì họ đã đeo cũi ra khỏi cổng. Tự dưng thấy hai người họ đi chung cả buổi cùng nhau, Liên thấy bứt rứt khó chịu. Bữa tối khi cả phủ dùng xong bữa, vẫn chẳng thấy bóng dáng hai người đó về. Liên cứ quanh quẩn ở sân, thì nghe trong bếp, con Sen với thằng Đạt đang nói chuyện. Này, hôm nay cậu Long với mợ Hai đi, chắc Mai mới về nhỉ? Đấy, tôi bảo rồi mà, họ chỉ giận nhau vài ngày đâu lại đóng đó. Xưa họ còn sống bên ngoài với nhau cả năm trời mà. Con Sen bĩu môi, gớm, tôi thấy mợ ấy cứ lúc nào cũng giả tạo kinh hồn, cứ chần chần cái mặt không ưa nổi. Mợ cả là tôi thấy thích, cứ nghĩ gì nói đấy, chẳng ganh đùa hãm hại ai hết. Thằng Đạt tiếp lời, đàn ông chúng tôi ấy, không thích vợ tính cách mạnh mẽ giống mợ cả đâu. Chúng tôi thích phụ nữ phải yếu đuối để còn bảo vệ che chở nữa chứ. Ở bên người vợ mạnh quá thì chán chết, chả có gì thú vị. Liền nghe thằng Đạt nói tới đây, cô bỗng nghĩ thầm, hóa ra đàn ông họ thích những cô gái nhẹ nhàng nữ tính. Thảo nào bữa giờ cậu Long chẳng coi mình ra gì. Cô ấy lủi thủi về buồng, leo lên trên giường nằm một mình. Liền cứ lăn trên giường xuống đất rồi lại bỏ lên. Một hồi không ngủ được, cô lại dương mắt ra ngắm nghía. Liền buông thõng mái tóc dài, cô cầm lược chải rồi tự mình thử tết các kiểu tóc khác nhau. Nhưng khi làm xong thấy nó còn kinh dị hơn ban đầu. Cô ủ rũ, biết vậy lúc ở nhà nghe bố học cách tết tóc là giờ ngon rồi. Cô vò đầu bứt tai hối hận không ngừng lẩm bẩm, tên đáng chết, có mắt như mù lại đi thích cái con yêu tinh nhền nhện. Người thì ống à ống ẹo, điệu chảy rớt, có cái ma gì mà đẹp. Gu đàn ông á, mặn thật đấy. Nhưng nghĩ tới Mai là Liên lại trào lên căm phẫn. Kiểu gì đi lâu vậy cũng bị con gà mái nó dụ cho mà coi. Ngu lắm, toàn để nó dắt mũi. Mồm thì xoen xoét, tôi biết rồi, tôi nhớ rồi. Mà thấy nó lại tơm tớp như mèo thấy mỡ. Đi lên rừng còn phải rủ nhau đi cơ. Có giỏi á, đi luôn đi, đừng có về. Liền bực bội đá mạnh cái chân bàn, làm nó bị lệch sang một bên. Nguyên bộ gốc chén bị trôi tuột xuống đất vỡ tan tành. Liền méo mặt, trời ạ, sao cái gì cũng quay ra phản bội tôi hết thế này. Nhìn mảnh sành vương vãi khắp nền, Liên chán nản định gom lại. Nhưng sau ngẫm nghĩ lại vẫn còn tức vụ cậu Long, nên cô mặc xác thổi đèn dầu đi ngủ. Mãi đến quá nửa đêm mới có tiếng mở cửa. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Liên bỗng thấy sống mũi cay cay, tủi hổ vô cùng. Người đàn ông kia rón rén kiễng chân, nhẹ nhàng nhất có thể để không gây ra tiếng động. Trong đêm tối mịt mù, cậu ấy cua tay để tìm đường đi, chứ tuyệt nhiên không chịu châm đèn. Vừa mới bước tới gần giường thì nghe tiếng, ôi! Liên giận lòng mặc kệ, nhưng khi thấy cậu ấy hét lên lần nữa. Lúc này Liên quên béng mọi thứ, cô bật dậy luống cuống còn chưa kịp đặt chân xuống đất, thì cậu Long đã đẩy lại. Ngồi yên, chỗ này nhiều mảnh sành quá. Cậu ấy phải đưa chân dò đường trước, chậm rãi quay lại kiếm cây đèn dầu thắp sáng. Liên sợ hãi thấy nền nhà be bét máu, cô luống cuống. Tôi... Cậu Long ngồi bệt xuống đất, ngay giữa lòng bàn chân, mảnh sành cắm khá sâu. Cậu ấy hơi nhăn mặt ngập ngừng một chút, rồi bất ngờ giật phắt. Máu từ chân phun ra xối xả như gà bị cắt tiết. Liên lập cập kiếm lấy miếng rẻ sạch đưa cho chồng. Cậu ấy cuộn vài vòng rồi cột chặt. Nhưng rất nhanh sau đó, máu lại ướt đẫm cả mảnh vải. Cứ một loáng lại phải tháo ra thay miếng vải khác. Liên thấy bấy giờ lo lắng cực độ luôn mồm hỏi. Sao lại chảy nhiều máu thế này? Giờ làm sao hả cậu? Chảy hết máu là chết đấy. Cậu lòng nàng đau. Nghe cô ấy làm nhảm cũng phải bật cười. Tôi chết, cô càng được sớm lấy chồng khác. Chẳng phải cô thích quá lại còn giả vờ giả vịt. Liên lấy tay quệt nước mắt. Cậu đau lắm hả? Lỗi tại tôi hồi nãy. Hồi nãy tôi hoa mắt đâm vào cái bàn nên mới đổ hết chén. Tôi mệt quá đi ngủ, định mai dậy mới dọn. Ai dè cậu lại đâm trúng. Long nhìn cái bàn gãy một chân thì mỉa mai. Nói cho đúng ấy, cô đâm vào bàn hay cô đạp mạnh quá nên nó gãy ra rồi kia kìa. Chắc bữa sau tôi phải mua cây gỗ cổ thụ đóng thành cái bàn thì cô mới không phá được. Cô nhìn vậy mà cũng giỏi thật, chứ tôi không làm được như vậy. Liền hồ hởi, cậu có tin á, tôi chỉ cần tay là chẻ củi được không? Tôi khỏe lắm nhá, ôm bao lúa chạy ầm ầm khắp phủ, thầy Bu tôi còn phải khen tôi giỏi cơ mà. Cô có biết cô giỏi nhất là gì không? Cái này tôi khâm phục cô cực kỳ. Tôi có học bao nhiêu lâu cũng chỉ đáng sách dép cho cô mà thôi. Liên ngạc nhiên hỏi lại, cậu cứ đùa khen quá, tôi lại ngại, tôi cũng chỉ bình thường thôi. Người kia cười tủm tỉm, cô giỏi nhất là phá hoại, chỉ cần nửa canh giờ mà cô đã đi phá nhà, chắc cô phá tan nát không còn cái gì. Sau ấy, phủ nào mà nhờ dỡ nhà, chắc tôi kêu cô qua phủ. Liên gắt gỏng, cái đồ điên. Cô mặc kệ cậu ta lên giường, ôm gối nằm quay vào trong. Cậu Long dọn sạch những mảnh vỡ dưới đất, rồi lẳng lặng nằm ngay dưới giường. Liên trằn trọc mãi không sao ngủ được, mãi lúc sau không chịu nổi cô mới cất tiếng, ngủ chưa? Người kia không đáp lại. Cô nhắm chặt mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Sang giờ Thân, khi mà tất cả mọi người đang chìm sâu, một cơn gió lạnh lướt qua người làm Liên khẽ rùng mình. Bên tai cô có tiếng Bu mình gọi lớn, Liên, ra ngoài này, Bu đang ở đây. Khiếp, thầy Bu nhớ con quá, mau lên, theo Bu. Liên thấy cả người nhẹ bẫng, cô muốn trả lời nhưng không sao nói được. Bu cô đi trước, vẫy tay, Liên bước thoăn thoắt theo sau. Bên ngoài trời gió rít từng hồi ghê rợn, cộng thêm mưa phùn tê tái. Người kia dẫn cô ra cái giếng thì dừng lại. Bà ấy lật tấm ngói ở gốc cây mít ngay bên cạnh, dùng tay đào bới sâu xuống dưới. Lát sau, bà lấy ra một chiếc khuyên tai đưa cho Liên. Còn cầm lấy, giữ cho chắc vào, rồi sẽ có lúc dùng đến. Bà ấy nói tới đây thì biến mất. Liên ú ớ kêu lên, thì bà cụt tập tễnh bước lại. Cô gái, dạo này có khỏe không? Hình ảnh bà ấy nổi lềnh phềnh dưới ao, bỗng xoẹt qua đầu, làm Liên thảng thốt. Cô cố co càng bỏ chạy, nhưng chân cứ díu vào nhau. Bà ấy nắm chặt cổ tay Liên thều thào. Bà ba, là bà ba hại chết tôi đấy. Bà ta cũng giết chết bà Tư. Lão Phú chết là đáng lắm. Hôm nay lão may mắn thoát được, nhưng mà lần sau không dễ dàng vậy đâu. Bà ấy cười như điên dại, rút con dao nhọn cắt luôn cổ tay Liên. Cô thấy máu đen sì thì hét toáng lên. Này, này, cô mơ thấy cái gì mà ghê thế? Liên mở mắt trừng trừng, cô lướt nhìn xuống cổ tay nhưng vẫn không thấy gì. Đôi môi khô khốc, cả người mồ hôi vã ra như tắm. Cậu Long bất chợt giữ chặt cánh tay Liên lớn tiếng. Chiếc vòng trên cổ tôi đưa cho cô, đâu rồi? Liên ngớ người, tôi không biết nữa. Nhìn chiếc vòng trên tay Liên, cậu Long có chút khó chịu. Tháo ra, không tôi không tháo đâu, vòng này tôi rất thích. Người kia bực bội, phải rồi, đồ của người ta thì cô nâng niu như báu vật, đồ của tôi có khi cô quẳng ở xó xỉnh nào rồi cũng nên. Cậu ấy chỉ nói vậy rồi nằm xuống đất ngủ tiếp. Liên khó hiểu, ý cậu ta là sao mà giấc mơ kia giống thật vậy, nửa cái vòng có ý nghĩa gì không biết. Sáng hôm sau mới ra tới cửa đã thấy Mai tươi cười vui vẻ khác hẳn ngày thường. Ông Phú sau khi uống thuốc cậu Long kiếm về thì mặt đã hồng hào trở lại, tuy nhiên vẫn chưa đi lại được, chỉ tậm tễnh một hai bước phải có người dìu. Mai đi lại gần chỗ Liên cười khẩy, hy vọng tháng sau tôi có món quà đặc biệt tặng cho cô. Hôm qua cậu Long phải nói là nói sao được nhỉ, cuồng nhiệt lắm. Cậu ấy nói trai gái gì cũng được, cứ con của tôi với cậu ấy là đều yêu hết. Nó nói xong thì ngúng nguẩy bỏ đi. Nhìn điệu bộ khác lạ này cộng với việc thằng Đạt hôm qua nói, làm Liên có chút mất mát. Cô chẳng biết lý giải làm sao, chỉ khẽ thở dài. Cô phải tự an ủi bản thân, mình đừng ảo tưởng trèo cao té đau, cậu ta đâu có cảm tình gì với mình đâu. Buổi sáng hôm ấy, ông Phú yêu cầu tất cả mọi người tụ họp ở từ đường, có chuyện cần thông báo. Nhìn cậu Long chân băng vải kín mít đi tập tễnh, làm ai cũng trố mắt. Bà cả hốt hoảng, con bị làm sao thế? Con không sao, Bu yên tâm. Mai vội bước lại cúi xuống, nhấc chân cậu ấy lên, nhưng người này vội rụt lại. Không sao. Mai giọng vẫn ngọt như mía. Đêm qua cậu vẫn khỏe mạnh về nhà, xong mới bị. Có phải cậu dẫm chân phải mảnh sành trong phòng đúng không? Đừng có nói là mợ cả giận quá mất khôn, cố tình đập chén để cậu dẫm phải đấy. Bà cả nghiến răng lay mạnh con trai. Con nói đi, chuyện này là sao? Liền nhìn con Mai mà hận không nhào tới bóp chết nó được. Cậu Long xua tay. Không có, tại đêm qua con khát nước quá, dậy mà ngã trúng cái bàn, chén bị vỡ chẳng may đâm trúng. Nhẹ thôi Bu ạ, hai hôm nữa là khỏi. Bà cả nhìn Liên gườm gườm. Ông Phú ngồi ở ghế chậm chạp nói, Thôi, tập trung chuyện ta sắp nói đây. Hôm qua ta đi ăn dỗ nhà ông nghỉ, thấy ông ấy có con gái cũng 16 tuổi xinh đẹp, thủy mị lại giỏi giang, nên ta đã xin cưới về cho thằng Minh rồi. Con bé đó nhanh nhẹn mà giỏi nữ công gia chánh. Nhà đó có bà nội đang yếu lắm, sợ không qua nổi tháng sau, nên ta quyết định 3 ngày nữa sẽ tổ chức rước dâu về. Ông thầy bói kêu thằng Minh trong 3 tháng nữa phải lấy vợ gấp, nếu không sẽ gặp đại họa. Sẵn tiện đây thì lấy luôn một công đôi việc. Thứ nhất củng cố địa vị hai phủ, thứ hai kiếm được cô gái tài sắc như vậy, không phải dễ dàng gì. Bà hai cũng suýt xoa, ôi, con bé ấy tôi ưng lắm ý, vừa đẹp người đẹp nết, nói chuyện lại đâu ra đấy. Cậu mình gầy gắt, con không lấy, có biết mặt mũi người ngợm cô ta thế nào đâu. Vây không có tình cảm, sao mà ở được với nhau? Bà hai vội xoa dịu, ô hay, chưa có thì lấy về rồi có. Cưới vợ phải cưới liền tay con ạ, người con gái tốt thế, còn không hốt nhanh, là thằng khác nó xin chết liền. Con nói không là không. Ông Phú đập bàn gầm lên, thế mày thích đứa nào thì mang về đây, tao coi xem có ưng không. Cậu mình giọng vẫn kiên định, cô ấy chưa sẵn sàng, đợi con thêm một thời gian nữa. Lời cậu Minh làm không gian như trùng xuống, cậu Long mặt khó coi vô cùng, nhìn cậu ta mà tưởng như thần chết. Còn Mai nửa đùa nửa thật, mợ cả là thân thiết với cậu Minh trong nhà mình nhất đấy, kiểu gì mợ ấy cũng biết cô gái trong mộng của cậu Minh. Còn đang tò mò không biết cô gái kia có bản lĩnh gì mà lại khiến cậu ấy mê đắm tới như vậy. Bà hai vội gạt đi, kệ nó, tôi với ông ấy cứ mang chầu cau qua, xin rước con bé về đây. Cơ hội trời cho, không thể để vụt mất được. Thằng Long với con Liên ấy cũng có yêu thương gì đâu, mà vẫn lấy về, sống chung đấy thôi. Từng chữ, bà ấy cố ngăn dài, như muốn sát muối vào trái tim Liên. Cô chép miệng, bu nói gì hay vậy? Ai nói vợ chồng con không yêu thương nhau? Hay là bu muốn chia rẽ chúng con? Liên đứng sát lại gần chồng, quàng tay ôm lấy lưng cậu, nhưng bị người kia đẩy nhẹ. Ông Phú nói tiếp, còn thằng Long, thầy nghe ông kia ông ấy phán, con bắt buộc năm nay phải sinh hai đứa. Vậy nên tốt nhất lúc ngủ chia phòng ra. Ngày này ngủ với con Liên, thì ngày mai ngủ với con Mai. Có thể ra ngoài kiếm con nào cũng được, tùy ý con quyết định. Liên nhân lúc không ai để ý, véo mạnh vào mạng sườn chồng. Cậu ấy bột miệng, biết rồi. Lại một lần nữa, toàn bộ những người có mặt ở đây một lần nữa bị chấn động. Cậu Long thấy mình vừa lỡ lời nên vội chữa cháy. À không, ý con là biết nguyên nhân hôm qua tại sao thầy bị vậy rồi. May mà thuốc của con hiệu nghiệm. À thầy phải đừng kích động mới nhanh lành được. Thôi chuyện của cậu Minh cứ thế mà tiến hành, trước lạ sau quen. Con đi về phòng rửa chân đã, không nhiễm trùng là khổ. Mọi người cứ bàn bạc tiếp đi nhé. Cậu Long ôm lấy cổ vợ, chậm chạp lê từng bước. Phía sau, Mai đang bấm chặt ngón chân tới mức bật máu. Cô ta rơm rớm nước mắt. Thầy ơi, nếu như năm nay cậu Long không có hai đứa con, thì cả phủ này sẽ tuyệt tự. Từng người một sẽ chết. Thầy thấy mẹ Tư về báo mộng rồi đúng không ạ? Còn Mai nói tới đâu, ông Phú vã mồ hôi hột tới đó. Những lời nói của nó vừa hoàn toàn trùng khớp với giấc mơ ông gặp lại bà Tư và vụ lão thầy bói phán ngày hôm qua. Cái mà ông đau đầu nhất bây giờ là làm sao xúi được cậu Long kiếm được những hai đứa con liền lúc. Bà cả lo lắng nói không ra hơi. Vậy giờ làm sao được hả ông? Còn Mai, mày có thuốc gì kích thích nó thì bỏ cho nó uống. Cứ nhốt hai đứa nó cùng một phòng thì sợ gì mà gạo không nấu thành cơm. Chứ giờ mà không hành động là chẳng kịp nữa đâu. Bà hai xen vào, phủ mình chả phải có thuốc gia truyền là gì. Ông đưa cho con Mai một lọ, đêm nay mình làm luôn. Chứ còn liền suốt ngày đấm với đá vậy, sợ tịt ngỏm rồi ấy chứ. Còn Mai, mày cố một phát sinh đôi là đúng đẹp một mũi tên trúng hai đích. Mai e thẹn, thực ra trong đông y có bài thuốc để mang bầu liền lúc sinh đôi đó thầy bu ạ. À. Nhưng mà... Nhưng sao? Mai e dè, cái này vừa uống thuốc phải kết hợp kêu gọi với tâm linh. Người đàn ông phải tuyệt đối ngủ với mình cô gái đó thì hiệu quả mới tuyệt đối. Nếu chung chạ với các người phụ nữ khác thì người kia chẳng thể có thai được đâu. Nếu mang thai cũng sẽ chết yểu. Mấy người nghe nói vậy thở dài thườn thượt. Bà ba nói khẽ, vậy mày có chắc chắn sẽ mang thai được thai đôi không? Nếu chắc chắn thì cứ nhốt thằng Long ở chung với nó. Nhưng bây giờ khó nhất là ở chỗ con Liên. mình phải làm gì để nó tự cuốn gói ra khỏi đây nhỉ? Ông Phú nét mặt vẫn đang u ám, ông bóp trán thở dài. Hay là gán nó làm vợ lẽ cho thằng Minh? Dù sao tôi thấy hai đứa nó thân thiết nhau từ bé, chứ giờ sao mà đuổi được? Nó có phạm lỗi tày đình gì đâu. Bà Hai giãy đành đạch. Này, này, tôi là tôi không đồng ý nhé. Ông nghĩ sao thằng Minh nó đẹp trai giỏi giang vậy mà lại lấy con Liên? Hơn nữa còn một đời chồng. Dẹp, dẹp đi. Bà cả cau có. Thì thằng Minh vẫn lấy hai vợ đó thôi, chứ đâu phải lấy mình con Liên. Hơn nữa việc thằng Long kiếm con quan trọng nhất lúc này, chứ nếu không kịp ý, cả phủ này mang họa, lúc đó còn chết nữa. Hồi nãy cô không thấy thằng Minh nó cương quyết từ chối, còn khẳng định có người con gái nó yêu rồi à? Khỏi cần đoán già đoán non, ai mà chả nhìn ra đó là con Liên. Thằng Minh nó chơi với mình con đấy từ nhỏ, chứ có thấy nó tiếp xúc với đứa con gái nào nữa đâu. Giờ mình tác thành cho nó với con Liên, cộng thêm điều kiện lập con Lão Nghị làm vợ cả, thế là xong. Tôi lấy đầu ra để đảm bảo, gặp được con bé kia, thằng Minh nhà ta nó lại hồn siêu phách lạc, vài bữa chán ngán con Liên liền. Cứ chờ mà coi. Trong phòng, cậu Long đang ngâm chân trong một cái chậu nước ấm, còn Liên vẫn đang ấm ức vắt chân ngồi lên giường. Cậu ấy cố tình trêu chọc. Giờ cô chia ra đi, hôm nào cô ngủ với tôi để tôi còn biết đường lên lịch, chứ mang tiếng là vợ chồng mà tôi có được sờ vào cô tí nào đâu. Bao nhiêu năm nay chưa được biết tới mùi phụ nữ, vậy nên lần này ấy, tôi đánh liều đi thử coi. Liên bước xuống giường, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Cô ngồi xuống nhẹ nhàng hất nước kỳ chân cho chồng. Tới chỗ vết thương, cô bất ngờ bóp thật mạnh làm cậu ấy kêu oai oái. Cậu muốn thử cảm giác lần đầu tiên không? Tôi cho chân kia cũng như vậy, cho nó cân bằng nhá. Cô ấy rút con dao sáng loáng làm cậu Long chột dạ. Thôi thôi thôi, tôi chết đây. Cô cục xúc như vậy, chẳng thấy có tí nào nữ tính. Tôi thấy cô còn sợ mất mật. May là tôi chịu rước cô, không ấy là cô ế tới già. Liền hừ lạnh. Ai mà thèm, gớm, cỡ như cậu á, tôi hốt được cả một đám. Xưa giờ bao nhiêu người quỳ xin tôi chấp nhận, nhưng tôi có thèm đâu. Dùn rủi sao, số tôi đèn đủi mới vớ được người điên như cậu. Đúng là tàn một đời hoa. Hai người họ là vậy, cứ ở cạnh nhau là chỉ nói được vài câu, rồi cãi nhau ỏm tỏi, chẳng ai chịu nhường ai câu nào. Khi ngâm chân xong, cậu Long chậm chạp ôm cái chậu đi đổ. Vừa ra tới cửa, Mai đã vội đỡ lấy. Ấy chết, để em bê cho. Bữa sau cần gì cậu bảo em một tiếng. Chân đang đau vậy, đi lại còn khó, huống chi mang theo vật nặng. Cậu Long từ chối khéo. Không sao, tôi bê được. Liền giật lấy chậu nước xúi vào tay Mai quát lớn. Nãy cậu còn kêu ầm ầm mà bày đặt. Này, cô đi đổ cho cậu ấy đi. Bữa sau cứ lúc nào đổ nước tôi kêu cô. Thấy Mai vẫn buông thõng hai tay, Liền tiếp lời. Ơ, thế vừa rồi những lời cô nói là nói cho có lệ thôi đấy à? Bữa sau làm được hãy nói, chứ nói mà không làm ấy, nhục lắm, đúng không cậu? Mai không muốn mất mặt, đành phải đón lấy chậu nước đem ra ngoài vườn đổ. Liền ôm lấy cánh tay chồng cố tình nói to. Cậu ơi, khả năng lần này là con trai đấy cậu ạ. Em thấy trong bụng đã đập loạn cả lên rồi đây này. Mai giận tím ruột, chỉ biết nắm chặt tay vào đám cỏ. Giờ mà cô quay lại thì cậu Long sẽ nhận ra vẻ mặt khó coi của mình. Liền vẫn chưa buông tha. Tổ sư với lũ gà mái ăn tạp kinh hồn, giờ đến đám cỏ gấu mà nó cũng không tha nữa. Ăn muốn lòi cả bàn họng. Cậu Long trố mắt nhìn vợ mình, nhưng vẫn không đả động thêm câu gì nữa. Cậu ấy buông tay Liên ra nhảy lò cò, ra ngoài sân lấy cái áo. Liên chắp hai tay sau lưng, đủng đỉnh bước theo. Mai thấy cậu Long đi một mình, thì chạy lại toan dìu đi. Nhưng khi tới gần chỗ, thì cô ấy bị Liên ngáng cho, làm mình ngã loạn choạng suýt ngã. Lúc này Mai chẳng chút nín nhịn, cô ấy tát thẳng vào mặt Liên. Nhưng Liên cũng chẳng vừa, ngay tức khắc đáp trả lại bằng 5 cái tát liên tiếp. Mai gục xuống đất gào lên. Cậu Long, cậu thấy người ta bắt nạt vợ mình vậy mà cậu cứ để yên hả? Cậu rút cuộc bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi? Liên lắc đầu khó hiểu. Mày ăn nhiều cỏ nên ngu luôn rồi đấy à? Vợ nào? Mày là vợ ai? Sao tao không có biết nhở? Mai sững cổ lên cãi. Ông bà đã chấp nhận tôi làm vợ cậu Long, cần gì phải đến lượt cô đồng ý hay phản đối? Với lại cô sắp bị gả làm vợ lẽ cho cậu Minh rồi, đâu dính dáng tới cậu Long nữa. Từ giờ trở đi, chỉ có tôi mới là vợ duy nhất của cậu Long thôi. Long nãy giờ im lặng bỗng gay gắt. Vớ vẩn, chúng ta thì liên quan gì đến nhau? Liền sững sờ không nghĩ, cậu Long lại dám nói những lời đó. Từ trước tới nay, cô vẫn cứ nghĩ cậu yêu thương con gà mái thật. Khi nãy mặt cô ỉu xỉu như bánh đang ngâm nước, giờ rạng rỡ khác thường. Liền chủ mỏ: "Ê, cái đồ nhận vơ. Cậu Long, tôi là vợ duy nhất của cậu, đúng không?" Người đàn ông kia chừng hừng không đáp lại, nhưng cô ấy cứ mề nheo, lại bắt đầu giở bộ mặt vô tội. Cậu miễn cưỡng ừ một tiếng thì cô ấy mới chịu buông tha. Ông Phú sai bà ba kêu đám người làm sửa sang lại phủ để chuẩn bị đón cô con dâu quý hóa. Lần này ông bà ấy xem ra vui vẻ ra mặt làm cỗ linh đình, còn chuẩn bị sính lễ sang trọng đem đi rước dâu, trả bù lần cưới vợ cho cậu Long. Liền phải tự về đây mà không được tổ chức cưới hỏi. Lần đó nếu không bị vì ép vào cung ứng tuyển làm phi tần thì thầy bu cô đâu dễ gì mà gả cô như vậy. Long nhìn vợ như ngầm hiểu suy nghĩ trong lòng cô ấy. Cậu dịu giọng: "Có gì đâu mà buồn, chẳng qua là hình thức thôi. Cốt là ở với nhau cả đời, chứ mấy cái này có nghĩa lý gì đâu. Tôi biết cô chịu thiệt thòi khi gả vào đây, không được kèn chống đưa rước, nhưng cô có tôi coi như món hời lớn quá đấy thôi." Cô cười cái tôi coi nào, nhìn cô vậy à, chán đời khiếp. Liền bỗng vỗ vai mạnh cậu Long: "Này, cậu thấy tôi có cần dịu dàng, thục nữ không?" "Không, sao lại không cần? Chả phải cậu nói thích người dịu dàng mà." Long ngập ngừng: "Đấy là con gái bình thường, chứ cô là vợ tôi thì cô có hung dữ gấp ngàn lần thì cũng vẫn là vợ tôi. Mà tính cô vậy tôi quen rồi, giờ mà cô lại thay đổi tính nết nữa, chắc là tôi chết thật." Liền chống cằm: "Mà thế quái nào, họ lại quay qua gán cho cậu Minh nhỉ? Tôi là con người chứ có phải thứ đồ chơi đâu, mà thích gọi là đến hết giá trị thì đá đi không thường tiếc." Bữa trưa hôm ấy mừng ông Phú khỏe lại, mọi người cùng nhau dùng bữa. Con Mai lần này xem ra lên mặt lắm, lúc nào cũng tỏ vẻ ca đây. Nó chẳng còn cái dáng vẻ nhút nhát cam chịu thường thấy. Nó cầm cái ghế kéo sát lại gần chỗ cậu Long, còn thản nhiên đặt tay lên đùi, mắt nhìn chằm chằm cậu ấy tưởng muốn rớt ra khỏi chồng. Khi mọi người chuẩn bị dùng bữa, cậu Long đã lên tiếng trước: "Cậu Minh sắp cưới vợ, vậy nên vợ chồng con xin phép thầy bu ra ở riêng. Cái phủ 2 năm trước con mua, vợ chồng con sẽ qua ở đó." "Không được!" Toàn bộ mọi người đồng thanh cất tiếng. Cậu Long vẫn thản nhiên coi như không có chuyện gì. "Tại sao lại không được? Giờ cô Út đi học, sang tháng về ở hẳn, thêm vợ chồng cậu Minh chật chội, ở đông phức tạp. Sau này vợ chồng con còn có con nữa thì sao mà ở? Với lại ở đây thầy bu với vợ con không hợp tính nhau, suốt ngày đấu khẩu, mệt mỏi lắm. Tách xa ra có phải sống hòa bình, không đỡ va chạm." Ông Phú quát lên: "Tao bảo không được là không được, mày không được đi đâu hết. Đất đó của tao, toàn bộ tài sản này của tao hết. Hồi xưa tao ngăn cản chuyện mày với con Mai là tao sai, tao nhận lỗi. Hôm nay tao chính thức tác thành cho hai đứa làm vợ chồng. Chuyện có liền với thằng Minh tao cũng cho hai đứa nó toại nguyện, đỡ phải lén lút." Liền làm bộ vô tội: "Từ từ, thầy nói lại con nghe không kịp. Ý thầy là bảo con cho cậu Minh hả? Vậy để con về phủ thông báo cho thầy bu con một tiếng, kêu họ dán cáo trạng con được chuyển chồng sang cho cậu hai nhà quan không sai, để mọi người biết đến mà chúc mừng. Lần đầu chưa có cơ hội làm lớn, lần này phải làm rung beng cho cả tỉnh họ biết. Còn đi thuê mấy bà mối chuyển tin nữa, để phủ nhà mình có mà nổi như cồn." Bà ba gằn giọng: "Loại chờ chẽn đến thế là cùng." Bà ta hất thẳng cốc nước vào mặt Liền. Cậu Lòng bực tức xô nguyên toàn bộ đồ ăn chén bát xuống đất, chỉ thẳng mặt bà ba: "Bà có quyền đếch gì mà đòi bắt nạt vợ tôi?" Lần này đến lượt cậu Minh giật mình. Nãy giờ cậu ngồi yên đợi phản ứng của từng người. Cậu không nghĩ người đàn ông này phản ứng mạnh tới vậy. Bà ba khóc nức nở: "Ông coi, nó dám chửi tôi. Ông coi thằng con quý hóa của ông đi." Ông Phú gắt gỏng: "Mày..." Ông chưa nói xong, cậu ấy đã cướp lời: "Tôi xưa nay mắt nhắm mắt mở, không thèm quan tâm các người. Nhưng từng việc của các người làm tôi đều nắm hết trong lòng bàn tay. Khôn hồn đừng có ép tôi, bằng không tôi bung bét ra hết. Còn cái ngữ vợ ba như bà ấy, tốt nhất nên ngậm miệng lại. Bà còn nhớ vụ bà cụt lần mà gặp bà ngoài chợ, bà ấy đã nói cái gì không? Có cần tôi thuật lại và kể chi tiết vật mà bà ấy nhờ bà chuyển cho bà hai mà bà giấu nhẹm đi? Bà nhớ ra chưa?" Bà ba lần này không giấu nổi bình tĩnh, cả người bất giác run như cầy sấy: Mày nói láo, mày vu oan cho tao." "Tôi cho bà cơ hội cuối cùng xin lỗi cô ấy. Tôi đếm đến bà, nếu không tự mình thì nhận kết cục. 1, 2. Bố xin lỗi con, là bố giận quá mất khôn." Bà hai nghiến răng: Bà giấu tôi, bà giấu tôi vật." Cậu Long nhìn bà ta trừng trừng: Bà cũng chẳng hơn đâu, toàn bộ số tô thuế mà làm này nộp. Bà đã lén... Bà Hai vội giơ tay. Có gì từ từ con ạ. Người trong nhà cả mà. Chẳng qua bố nghe thầy nói chuyện của con, chúng ta lo quá nên mới hồ đồ. Thôi thì con thấy cái gì hợp lý thì làm, nhưng con cũng phải thương lấy con Mai. Con bé nó vì phủ mình làm bao nhiêu việc, dù sao giờ nó cũng là vợ Hai nữa. Cậu Long giọng vẫn tức tối. Tự các người kêu cô ấy là vợ tôi thì đi mà giải quyết, chứ tôi nói đồng ý bao giờ. Còn việc có con hay không là do trời quyết định, ông ấy cho thì vợ chồng tôi hưởng. Liền chết lặng. Cô không nghĩ là cậu ấy lại dám nói những lời này trước mặt bao nhiêu người. Bà cả thấy không khí căng thẳng thì vội vàng xoa dịu. Thôi thôi được rồi, chuyện của bọn trẻ tự chúng nó quyết định, thầy Vu sẽ không can thiệp nữa. Hôm nay mọi người gỡ bỏ hiểu lầm, ngồi đây ăn chung bữa cơm. Giờ đồ ăn đổ hết rồi thì cả nhà mình mỗi người một ly rượu, coi như xí xóa bỏ qua mọi khúc mắc cho nhau. Thằng Mão đâu, mang vò rượu lại đây. Thằng ấy ôm bình rượu và đống cốc chén lật đật chạy lên. Ông Phú mặt không còn cau có mà đón lấy bình rượu, rót ra từng cái chén nhỏ đưa cho mỗi người. Ông ấy giọng ngọt nhạt. Thôi, coi như là hiểu lầm, qua hôm nay mọi người sẽ yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Tất cả uống cạn chén, coi như là làm hòa. Ba bà gật gù, cạn cạn. Cậu Long mặt vẫn tràn đầy sát khí, nhưng bà cả khuyên mãi cậu ấy mới chịu cầm chén lên. Mỗi người một chén, khi có hiệu lệnh của ông Phú, ai cũng uống một hơi cạn sạch. Cậu Long uống xong, nắm tay vợ kéo đi. Hai người họ vừa đi được vài bước thì đổ gục xuống đất. Trên bàn, lần lượt từng người nằm dạt xuống bàn bất tỉnh. Ông Phú với bà ba là tỉnh táo. Bà ba cầm lọ thuốc nhỏ đổ vào miệng cậu Minh và cậu Long. Xong xuôi bà ấy liếc nhìn mấy tên gia đình. Thằng Đạt với thằng Ất kéo cậu Minh với vợ Liên lên phòng. Thằng Mão với thằng Dần kéo mợ Hai và cậu Long vào phòng cậu ấy, nhớ khóa chặt bên ngoài vào. Bọn chúng nghe xong răm rắp làm theo. Bà ba cười cợt. Thuốc gia truyền nhà ông, công nhận hiệu nghiệm thật. Đảm bảo lát nữa có trò hay để coi rồi đây. Ông Phú nghiêm giọng. Chuyện hôm nay bà liệu mà giấu cho kỹ vào, chứ cứ bồ bồ là chết với tôi. Bà ba cười hớn hở. Ông làm như tôi là con nít lên ba không bằng. Thôi để tôi dìu ông về phòng, xoa bóp chân tay cho. Qua giờ nằm nhiều, chắc ê ẩm hết rồi. Bà cả với bà Hai cũng được bọn gia đình khiêng về phòng. Hai cũng mê man bất tỉnh, không hề biết những chuyện vừa xảy ra. Chừng nửa canh giờ trôi qua, cậu Long thấy cả người nóng rực như có ngọn lửa đang thiêu cháy dữ dội. Cậu ấy theo quán tính cởi phăng cái áo, nhưng mỗi lúc một khó chịu, bứt rứt không yên. Cảm giác có cả ngàn con kiến đang bò lồm ngồm. Cậu cua tay sang bên cạnh thì đụng trúng một bàn tay mềm mịn. Bất giác thấy mát lạnh khoan khoái lạ thường, cảm giác như hạn hán gặp được cơn mưa. Long xoay người ngước nhìn cô gái ấy, vẫn đang nằm nghiêng, mắt nhắm hờ, nước da trắng ngần, đôi môi đỏ mọng. Càng nhìn cậu càng không cưỡng chế được cơn dục vọng của mình. Cảm giác đau đớn nhanh chóng lan tỏa ra toàn thân, hệt như con dao cứa vào từng thớ thịt. Bất đắc sĩ lòng nảy ra ý định táo bạo. Cô ấy là vợ mình thì sớm hay muộn cũng phải động phòng. Chỉ bằng hôm nay làm luôn cho xong chuyện. Không được, việc này phải tự nguyện. Lỡ mà cô ấy biết chuyện kiểu gì cũng tức điên người. Nhưng mà mình với cô ấy là vợ chồng, đấy là nghĩa vụ chắc không sao đâu. Cậu Long cứ đấu tranh tâm lý một hồi. Khi còn đang tiến thoái lưỡng nan thì cô gái đó bất chợt giật tung hàng cúc để lộ ra bầu ngực đang phập phồng. Cô ấy vòng tay qua cổ kéo người kia sát xuống. Trong cơn mơ màng, Long thấy cả người như lơ lửng trên không trung, môi mình ngọt lịm khi chạm vào bờ môi nhỏ bé ấy. Cậu khóa chặt môi đối phương, luồn qua hàm răng, trêu chọc quấn quýt lấy lưỡi người kia không rời. Hình như cô gái đó cũng bắt đầu có cảm nhận. Cô ôm chặt lấy cậu ngấu nghiến hôn, như sợ bị người ta giành mất một đồ ăn ngon. Nụ hôn ngọt ngào, đê mê tới điên dại. Cô hơi cong người lên phía trước, uốn éo giọng còn ngái ngủ. Dễ chịu quá. Cậu Lòng mỗi lúc một kích thích, bàn tay dường như không chịu yên phận đã bắt đầu khám phá khắp nơi. Cậu trượt nhẹ ngón tay, vuốt lấy mái tóc dài óng ả, âu yếm vành tai, rồi lướt nhanh qua xương quai xanh. Cuối cùng khi chạm vào bầu ngực nóng hổi, cậu dừng lại. Một cơn mát lạnh chạy dọc sống lưng, hưng phấn tới lạ thường. Cậu ấy bắt đầu xoa nắn, cậu hôn lên tai, rồi nhanh chóng trượt xuống phần cổ. Mùi hương bưởi cộng thêm làn da mềm mịn, thực sự không thể cưỡng lại được. Công nhận có nằm mơ, cậu cũng chẳng dám tin có ngày Liên sẽ trở thành vợ mình, càng không dám chắc chắn giờ lại được làm chuyện hết sức thiêng liêng cùng người con gái đó. Cậu chỉ biết rũ hết bỏ sự tôn ti, uy nghi của mình tự dặn lòng sau này sẽ yêu thương, bảo vệ cô gái này tới suốt đời. Cô gái kia xem ra cũng rất biết kích thích đối phương. Tuy hôn còn lỡ ngớ, nhiều lúc cắn cả vào môi cậu ấy, nhưng bàn tay nhỏ nhắn lại cứ vuốt ve sống lưng, càng làm cậu Long vượt tầm kiểm soát. Cậu mạnh bạo kéo hẳn chiếc quần của cô ấy xuống, nhìn vợ mình má đỏ hồng, cậu khẽ mỉm cười. Cậu loay hoay cả buổi, người cậu ấy bây giờ mồ hôi nhễ nhại như tắm, thở hồng hộc. Thực sự mấy chuyện này cậu Long như gà mắc tóc, chẳng biết phải làm gì. Vừa mới vượt qua cửa ải thứ nhất được chút, bỗng cậu thấy đau nhói bị chặn đứng lại. Làm cách nào cũng không thể qua được cuối cùng. Cậu hít thật sâu, đánh liều làm thật mạnh. Cô gái kia hét toáng, bà giết mày. Liền mắt mở trừng trừng, thấy cảnh này cô muốn độn thổ, đầu vẫn quay như chóng chóng. Nhất thời cô nằm bất động, mồm há hốc thở không ra hơi. Cậu... Sau một chút trấn tĩnh, cô đã hình dung ra vấn đề, chân bắt đầu đập loạn xạ. Nhưng người kia nhanh hơn kẹp chặt hai chân, hai tay, khiến cô không thể nào nhúc nhích. Thả tôi ra, không là tôi... Chưa kịp nói xong, người kia đã hôn vội lên bờ môi căng mọng đó. Liền chỉ kịp nuốt ngược lời đó vào trong. Đợi khi vợ mình ngoan ngoãn không còn động đậy, lòng mới dám hành sự tiếp. Liền mỗi lúc cảm nhận thấy cơ thể khác lạ, cô run rẩy khe khẽ, hưng phấn lạ thường. Người kia hơi nhấc nhẹ tấm lưng trần của vợ, cứ nhấp nhô không ngừng nghỉ. Tiếng da thịt, tiếng thở dốc, tiếng tim đập loạn xạ. Cảm giác lúc này của cả hai khoan khoái dễ chịu, mát tới tê tái, không còn khó chịu như hồi nãy. Cô gái ấy đôi vai gầy hơi run lên, cắn răng là ngăn ra để phát những âm thanh khoái cảm. Cô cũng chẳng thể lý giải được rốt cuộc cảm giác này liệu có khiến mình hối hận hay không. Hai người không ai nói với ai câu nào, cứ phối hợp nhịp nhàng. Lâu lâu Liền lại khẽ nhướng mày. Mỗi khi thấy vậy, cậu ấy tự biết ý làm chậm lại. Trời đất như ngừng quay tại thời điểm đó, tất cả mọi thứ lùi sâu vào dĩ vãng. Ở đây chỉ còn hai vợ chồng họ. Họ cứ vầy vò nhau cả một lúc lâu, khi thấy người nhẹ bẫng mới chịu dừng lại. Cậu Long vẫn nằm im gục mặt vào bờ ngực mà hít hà. Liền đỏ mặt. Không xuống đi, nằm đó ăn vạ chắc. Cứ tưởng cậu ấy sẽ lại trêu chọc cô, nhưng không ngờ người kia nhẹ nhàng đáp lại. Mở, sau này tôi nhất định sẽ không để em một mình. Em có đau không? Liền trố mắt sở chán cậu ta lẩm bẩm. Cậu mới ăn tôi có một lần mà thay máu nhanh thế hả? Tôi không nhận ra cậu lật mặt nhanh đến như thế đâu đấy. Người kia cười cợt. Ai bắt em suốt ngày đi để ý người khác? Chồng mình không lo, đi lo thiên hạ. Liền đẩy thật mạnh cậu ta xuống, nhưng người này vẫn mặt sẩy ôm chặt lấy cô. Thôi, có tiếng, có miếng là phải tận hưởng. Từ từ, em sẽ thấy tôi có giỏi không. Tôi sợ lỡ bị ai chơi xấu, dở trò, nên tôi dặn mấy thằng gia đình trước. Lỡ mà tôi có mất kiểm soát thì cứ quăng vợ chồng mình vào một phòng, khỏi mất công. May mà có tí hơi men mới khôn ra, có động lực để động vào mợ đấy. Mà lâu nay tôi ngu thật, đè ra là xong rồi, đâu phải đợi tới ngày hôm nay. Công nhận mấy cái thằng gia đình ấy được việc phết. Liền bóp chán lẩm bẩm. Té ra tôi với cậu lúc uống chén rượu kia xong là hôn mê luôn à? Thầy cậu ghê thật, giờ chó chắc tính gán cậu cho con gà mái. May mà cậu biết đường đấy, cậu mà động vào nó tôi thể gãy cổ. Lòng nhìn vợ cười tủm tỉm. Khiếp, vợ tôi mắc bệnh cuồng ghen, xét về mặt gì cũng thấy sợ. Đói không, dậy tôi dẫn em đi kiếm đồ ăn. Liền sực nhớ ra điều gì, bỗng cô giật thót. Tôi chết bỏ mẹ rồi, đừng có nói cậu Minh á, bị nhốt chung với con gà mái kia, xong ngấm thuốc lại lao vào nó đấy nhá. Ôi không được, tôi phải đi cứu cậu ấy. Ồ hay, cậu ta thì liên quan gì đến em, cậu ấy ngủ với ai mà chẳng được. Em giờ lo kiểu gì, sinh đôi thì làm. Đúng lúc này bụng cô sôi ủng ục, từ sáng tới giờ chưa được ăn uống gì cả. Cậu Long xuống giường mặc lại cái quần áo chỉnh tề, liền cũng hấp tấp cúc nọ cải sọ cả sang cúc kia. Cô mặc cho nhanh tính lao ra ngoài thì cậu Long đã kéo lại, các ngón tay thoăn thoắt đóng lại từng cúc áo cho vợ. Liền chỉ dám nhìn chằm chằm vào bờ vai cậu, cả người cô nóng rực. Long gõ cửa rầm rầm, nghe tiếng động, thằng Đạt mau chóng mở khóa. Nó nháy mắt nhìn cậu Long. Mọi việc cậu nhờ, chúng con đã xử lý ổn thỏa. Cậu Long gật gù đợi vợ đi trước, vội vàng kéo thằng Đạt lại gần. Thế còn cậu Minh thì sao rồi? Thằng Đạt ghé sát tai thì thầm. Con cho cậu ta nằm một mình, cô Mai ở phòng khác. Nghe thằng Ất kể cậu ấy trúng thuốc, hồi nãy đập phá hết cả đồ đạc, chắc là giờ tỉnh rồi đấy. Cậu Long xem ra vui vẻ lắm, vỗ vai nói nhỏ. Lan kêu mấy thằng gia đình tập trung vào phòng, cậu thưởng. Bữa mày thiếu nợ cậu 100 lạng bạc, thôi cậu xí xóa hết nhé. Thằng Đạt nhảy tưng tưng ôm chặt lấy người trước mặt hò hét lên. Thật không? Thật hả cậu? Cậu tát cho con phát xem là tỉnh hay là mơ nào. Bốp! Thằng Đạt mặt méo xệch oán trách. Úi dồi ôi, cậu đánh con đau thế. Lệch hàm con rồi đấy. Cái thằng điên này, mày kêu tao tát mày xong, giờ trách tao là sao? Thằng Đạt ôm má nhưng vẫn cười như ma làm. Cậu nói rồi đấy nhá, xóa nợ cho con. Bữa sau cậu Minh hay cô Mai có ý đồ gì, con báo cậu liền. Lòng lật đật chạy theo vợ. Cô gái ấy vừa vào nhà bếp, thấy Vũ Bảy thì khựng lại. Vũ Bảy mặt cau có. Mở đi đâu? À không, tôi đi dạo ấy mà, xuống đây xem mọi người đang làm gì thôi. Liền nói xong thì lại quay đi chỗ khác. Vũ Bảy thở vào, tay đang run run, túm chặt gói thuốc nhỏ và ta đút vội vào túi áo rồi lối hối nhặt sau. Cậu mình cũng vừa lúc đó bước ra khỏi cửa, cậu thấy Liên thì chạy sộc tới hỏi han. Cô có bị sao không? Liên thoáng chút bối rối. Mà cậu có bị gì không vậy? Cậu mình bỗng dưng đỏ mặt, vừa mới nắm lấy tay Liên thì cậu Long đã gạt phắt. Làm cái trò gì đấy? Cậu ấy cố tình kéo sát Liên, khoác vai cô nhẹ nhàng. Em hư lắm, đã dặn bao nhiêu lần không chịu nghe lời. Cậu ấy lấy cái vòng cổ cũng gần giống cái hồi xưa, thản nhiên đeo cho Liên, còn cố tình ghé vào tai cô tâm tình. Nhớ giữ cho kỹ, không được để ai lấy mất. Lần đầu tiên tôi không giận, chứ nếu có lần sau, lẽ biết tay tôi. Liên bĩu môi đẩy mạnh cánh tay chồng. Khiết, tôi sợ cậu thật, cậu cứ lạnh lùng bình thường cho tôi nhờ. Cậu thế này tôi nổi gai ốc lên thành từng mảng đây này. Cô cố tình vạch cánh tay áo lên cho cậu ấy xem thử, lòng xoa xoa tay khen ngợi. Tay mỡ đẹp thật đấy, người cũng đẹp, nói chung ý, chỗ nào cũng đẹp. Cậu mình khó chịu bỏ đi, phần vì thuốc chưa tan hết, trông thấy Liên cậu càng không giữ nổi bình tĩnh. Con Mai cũng lù lù bước ra, nó nhìn cậu Long đầy ấm ức. Nó lần lì chạy lại ôm lấy cậu, khóc như mưa. Cậu Long ơi! Người đàn ông này vội vàng đẩy tay Mai lùi lại, rồi đứng sau lưng vợ. Mai ngạc nhiên vừa khóc vừa bực bội. Ý cậu là sao? Liên chỉ thẳng tay vào mặt nó mà quát. Mày mù hay là điếc? Không theo vợ chả lẽ đi theo con gà mái? Hỏi ngu vậy mà cũng thốt ra được. Cô cố tình hất mặt như muốn chọc tức. Mai cười nhạt. Hóa ra là em quá tin tưởng cậu. Tin tưởng vào tình cảm 14 năm của chúng ta. Em vẫn nghĩ cậu sẽ mãi chỉ có yêu mình em, quan tâm mình em. Vậy mà khi cô ta đã xuất hiện, cậu đã gạt sạch, đã rũ bỏ mọi thứ. Mà cũng đúng thôi. Đàn ông ai chả vậy, đâu thể qua được cửa ải mỹ nhân cơ chứ. Cô ta có nhan sắc, có địa vị, xứng với cậu, chứ đâu có quê mùa như em. Mạng này của em là do cậu cứu, giờ cậu rũ bỏ thì em thiết tha gì sống nữa. Cô ấy nhìn quanh rồi lao đầu vào cây cột ngã bệt xuống đất, trên trán bật máu chảy ròng ròng. Cậu Long hốt hoảng định đỡ dậy nhưng liền quắc mắt. Lôi xuống. Cô rút con dao lau qua lau lại phần lưỡi rồi nhét vào tay Mai. Muốn chết đi thì cắm con dao vào chính rốn này, tao đảm bảo một phát chết luôn. Chứ mày đập vào đây cả ngàn lần cũng chỉ ngấp ngoài, không ai thương mày đâu. Này, tranh thủ buổi chiều đâm luôn đi, tối nay đi đào huyệt cho mát. Chứ mai mày đâm á, lại hại con người ta đi đào huyệt sữa chưa, nắng vỡ cả đầu. Mai ở mức cầm con dao, mặt cô ta nổi từng đường gân xanh. Liền phủi tay đứng dậy kéo cậu Long đi khỏi, không quên nói câu xanh rờn. Từ từ nhanh lên đấy, vợ chồng tao đi dạo mát tí về, hy vọng là mày chết xong rồi. Mai nước mắt đầm đìa, nắm chặt tay cục mặt ôm gối. Cậu Long vẫn chẳng chút động lòng. Đợi hai người họ đi khỏi, bà Vú mới bước tới. Bà đưa trước mặt Mai chiếc khăn mùi xoa rồi an ủi. Cô đã thấy bộ mặt vô tình, vô nghĩa của cậu ta rồi chứ. Cô càng mềm yếu vậy thì người ta lại càng khinh, càng ghét. Yếu đuối, chẳng ai thương mình đâu. Mai sụt sùi. Bà cút đi, không khiến bà phải thương hại. Tôi là mợ hai. Là mợ hai phủ này. Mai đứng dậy lững thững đi ra sau vườn. Tới chỗ không có ai, cô mới dám ôm mặt khóc to, khóc cho chút hết mọi phiền muộn. Một người phụ nữ bỗng cất tiếng. Cô vẫn chưa sáng mắt à? Lần nào cũng nương tay rồi bị hủy ở phút chót. Mai mếu máo. Tôi làm sao mà biết mấy thằng gia đình bị cậu ấy mua chuộc. Giờ phải làm sao đây? Cậu Long không cần tôi, cậu ấy không cần tôi nữa rồi. Người kia ôm lấy cô đầy thương hại. Thằng Long à, nó cáo già lắm, không dễ úp sọt đâu. Nhưng thằng Minh thì có thể. Mai ngỡ ngàng. Ý bà là tôi lừa cậu Minh lên giường ấy hả? Nhưng cậu ta ghét tôi như hủi, làm sao mà được. Người kia nhếch mép. Cô khờ khạo thật đấy. Thằng Ất nó say cô như điếu đổ, nguyện sống nguyện chết vì cô. Chỉ cần cô quất lấy cái thai, xong dụ thằng Minh lên giường là hợp thức hóa cái thai đó. Lúc đó dù muốn hay không, cô cũng là mợ hai danh chính ngôn thuận. Nếu sau này lão Phú chết, hai con mụ kia cũng chết luôn. Chẳng phải tài sản chẳng đến tay thằng Minh à? Thằng Long có phải con ruột lão Phú đếch đâu mà sợ. Chẳng qua bây giờ ông ấy chưa biết, nuôi còn tù hú. Chứ lúc ông ấy chết rồi, làm gì mà tới phần nó? Cô phải biết nhìn xa trông rộng. Mai nghiêm mặt, cậu ấy mà ra khỏi đây ấy, thì lão Phú cũng tù mọt gông. Tài sản thì sung công quỹ. Bà chưa nghe câu chó cùn cắn dậu à? Người kia nguyết dài, nói đi nói lại thì cô vẫn còn mù quáng lắm. Cứ tôn thờ mình nó thôi. Khổ thì đừng có than ai hết. Từ phía xa, con Hạnh đang nhặt mấy cây hoa dại bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Nó thấy Mai thì cười hành hạch. Hoa, hoa, hái cho tôi bông hoa. Người kia nhăn mặt, hết khôn dồn đến dại. Mà sao cái thuốc đó điên nặng thế nhỉ? Tiếc là người cần bị thì lại thoát ra được. Mai nhìn con Hạnh tươi cười vẫy tay chào nó, đồng thời nói khẽ. Bà không nhận thấy, nó đang đóng kịch à? Thuốc này phải có lời dẫn mới hóa điên. Đây chúng ta còn chưa lập đàn làm lễ. Nó điên bằng niềm tin à? Người kia vỗ tay cái đét. Ừ nhỉ, sao tôi ngủ thế? Cái này mà cũng không nghĩ ra. Nhưng nó giả điên thì được mục đích gì? Mai giọng nhỏ dần. Không cần quan tâm mục đích của nó là gì. Nhưng kẻ thù của kẻ thù sẽ là bạn của ta. Muốn thành việc lớn thì cứ bắt tay hợp tác. Tôi đã thăm dò qua bà Vú. Người này lòng dạ độc ác, thâm sâu khó lường, mưu toàn ghê lắm. Vụ đợt tới đẩy cho bà ấy ra tay, chúng ta cứ ngồi yên mà quan sát. Liền lôi cậu Long ra ngoài đầu làng, hưởng chút không khí, chứ ở phủ lúc nào cũng thấy ngột ngạt bí bách. Mấy người đi đường lần đầu tiên thấy vợ chồng họ đi cùng nhau thì xì xào to nhỏ. Cậu cả dại thật, cô ta chung chạ với em mình, vậy mà vẫn nhắm mắt làm ngơ. Người phụ nữ bên cạnh tiếp lời, ôi dào, cậu ta cũng chẳng tử tế gì đâu. Bữa nghe nói ăn ngủ tới mòn chiếu với con bé người ở, chắc giờ chán chê rồi, quay ra đổi gió tí mà. Mặt Liên đen kịt, cô bẻ ngón tay kêu răng rắc. Cậu Long vội ôm chặt bế xốc cô đi. Cô gái đó vẫn tức tối. Thả ngay tôi xuống, tôi dạy cho họ bài học đã. Thà nói cậu thì được, chứ không được đặt điều vu oan cho tôi. Mà này, hồi xưa cậu đi đâu với nó cả năm trời, ăn ngủ kiểu gì mà để cả làng họ biết thế? Long nghệt mặt tỏ vẻ vô tội. Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo, tôi không có động vào ai ngoài em hết. Trước đây, bây giờ và sau này cũng vậy. Liền hậm hực. Nhìn cái gì mà nhìn, tôi móc mắt cho bây giờ. Cậu Long đang đi một đoạn ngắn thì Liên giật mạnh tay nói lớn. Từ từ, dừng lại đã. Kia chẳng phải là thằng Mão là gì? Nó đi đâu mà lấm la lấm lét thế kia? Long đặt vợ xuống đất, nắm tay cô bước mau đi theo hướng thằng Mão. Thằng đó cứ cắm đầu chạy một mạch, lâu lâu mới quay lại nhìn xem có người quen bắt gặp hay không. Nó tới một bãi nghĩa địa thì dừng lại. Cậu Long với vợ nép sát vào nhau, cúi thấp sau mô đất cao, nghe ngóng tình hình. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Mọi việc ổn thỏa cả chưa? Nhớ lần này phải ủng hộ mợ hai. Mợ ấy chân ướt chân ráo vào phủ này, mày phải sai người đi theo mợ ấy. Liền rón rén, hơi nhô đầu lên. Bỗng cô trợn tròn mắt khi thấy người đàn bà ấy. Cậu Long vội bịt chặt miệng vợ, ra hiệu im lặng. Liền sợ hãi. Sao? Sao lại là bà lão cụt chân? Cậu Long cũng bàng hoàng. Quái lạ, vậy cái xác chết bữa nổi giữa hồ là ai? Liền nép sát vào người chồng, giọng vẫn run sợ. Thế là bà ta đội mồ sống dậy hả cậu? Cậu ơi, chân tay tôi mềm nhũn đây này, giờ bà ta mà lao đến tôi cũng không chống trả được đâu. Người đàn ông ôm chặt vợ mình, vỗ nhẹ nhẹ. Đừng sợ, có lẽ xác chết hôm bữa không phải bà ta. Chẳng qua chúng ta thấy cổ chân, mặt sưng phù biến dạng, nhìn lướt qua tưởng là bà ấy. Liền mắt sáng rực. Bữa trước tôi sợ quá cậu ạ, tôi còn chưa kịp nhìn mặt mũi nữa, thấy có một chân cứ tưởng là bà ta, té ra là không phải. Hai vợ chồng lại im bặt theo dõi tình hình. Bà lão cụt đưa tay bấm quẻ, rồi đưa cho thằng Mão một mảnh vải màu đỏ và một cái kim khâu bao. Nó nhận xong vật này cúi đầu chào rồi chuồn thẳng. Người đàn bà kia cũng chống gậy rồi lặng lẽ rời khỏi đây. Cậu Long mặt đầy căng thẳng lẩm bẩm, bà ta rút cuộc có mối quan hệ gì với phủ Trịnh gia? Tại sao thằng Mão lại răm rắp nghe theo lời bà ta như vậy? Hai người bây giờ chẳng còn tâm trạng mà ăn uống, liền ôm cái bụng đói meo trở về phủ. Họ vừa bước vào sân đã thấy ông Phú ngồi ngay giữa chõng tre, nhâm nhi cốc nước chè. Thấy cậu Long, ông ta hổ hởi: "Thế còn Mai nó đâu rồi mà nãy giờ không thấy?" Long có chút khó chịu: "Thầy hỏi con thì con biết hỏi ai, cô ấy có chân có tay đi đâu, sao mà con quản được?" Ông Phú giận tím gan nhưng bề ngoài vẫn niềm nở: "À, con bé Tình nghe bảo tí nữa nó về, lần này nó về ở hẳn, không có đi nữa. Con kêu người dọn phòng cho sạch sẽ vào." Long gật đầu: "Con biết rồi." Cậu kéo vợ đi theo giảng giải: "Tình là cô út ở phủ, con của bà ba. Lần đầu tiên em tới đây có gặp cô ấy đấy. Nhưng lần đó con bé về có nửa buổi là đi luôn. Nó lên tỉnh học cách làm chiếu, về đây để mở xưởng." Liền bỗng tò mò: "Cô ta tốt hay xấu?" "À mà thôi, cậu biết cái khỉ gió gì, nhìn nó mặt ngu ngu, toàn bị người khác lừa." Long cười mỉm: "Ờ, vậy mà có người biết tôi ngu, vẫn lấy tôi bằng được, bám theo như đỉa đói, thì gọi là gì ấy nhỉ?" Liền véo mạnh vào cánh tay cậu nghiến răng: "Cậu nói ai ngu, nói lại câu hồi nãy xem nào." Long vội co cẳng bò chạy, Liền cũng vùng vằng đuổi theo. Hai người đuổi nhau quanh phủ, làm ai cũng phải ngước nhìn. Họ không dám tin cậu Long lại thay đổi chóng mặt tới vậy. Từ lúc cô Liên về đây, người đàn ông này giống hệt như một chàng thanh niên mới lớn, biết nô đùa, cười cợt, thậm chí còn đứng ra bảo vệ cô ấy trước mặt cả nhà. Trước kia cậu ấy cứ lượn lờ chẳng thèm quan tâm ai, cũng chẳng bao giờ mở lời đôi co với người khác. Ngay cả lần cậu ấy đi cùng cô Mai ra khỏi phủ, cũng tuyệt nhiên không cãi vã với ông Phú. Chưa bao giờ cậu ấy bảo vệ Mai như đối với mợ cả. Chừng một canh giờ sau khi mọi người đang thiêu thiêu ngủ, thì có tiếng con sen hét lớn: "Cô Út đã về, ông bà ơi, cô Út đã về rồi." Liền bật dậy, bản tính hiếu kỳ, cô vội bước nhanh ra cửa. Cậu Long thì chẳng biết đi đâu nãy giờ. Bây giờ Liên mới có thời gian quan sát kỹ cô gái trước mặt. Cô ấy cao rong ròng, khuôn mặt tròn phúc hậu, mái tóc cắt ngắn, nhìn cách ăn mặc gọn gàng lịch sự, không diêm dúa, chảnh chọe như các tiểu thư con quan lại. Vừa mới nhìn cô ấy, Liên đã có cảm tình. Cô nở nụ cười thật tươi, đang định bước lại bắt tay làm quen, thì con Mai đã nhanh chân tới trước. Nó ôm chầm lấy Tình vui vẻ: "Em đi lâu thế, mãi không thấy về, chị nhớ em chết đi được. Đi đường mệt không? Vào đây, chị bữa mua cho em cái áo, chắc em mà mặc là xinh ngất ngây luôn đấy." Cô gái kia cười híp mắt, để lộ hai cái răng khểnh: "Chị lúc nào cũng chu đáo như thế, em cũng có quà cho chị đây này." Bọn họ khoác vai nhau tỏ vẻ thân thiết, Liền ngán ngẩm: "Thôi, nhìn vậy là đủ hiểu rồi, tiền sư cái con gà mái, mày tính chơi chiêu mua chuộc lòng người á, tao khinh." Cậu Minh dựa người vào cột nói vọng ra: "Lại đây, tôi bảo." Liền ngoái lại thấy cậu ấy thì vui mừng: "Ơ, cậu ở nhà, tôi lại cứ tưởng cậu đi đâu." "Lại đây." Liền hí hửng chạy lại, cậu ấy nói khẽ: "Hay lần này tôi xin thầy bu cho lấy cô nhé. Tôi nghĩ thông suốt rồi, đằng nào cũng phải lấy vợ, mà lại bắt lấy con ông Nghị. Tôi không biết mặt mũi cô ta như thế nào. Cô lại không thích cậu Long, thì lấy tôi là hợp lý nhất." Mặt Liên tối sầm lại, cô sững người mãi sau mới nói nên lời: "Tôi sao mà lấy cậu được, tôi là vợ cậu Long cơ mà. Xưa tôi cứ tưởng cậu ta khốn nạn xấu xa, nhưng sau thời gian tiếp xúc, thấy cũng không đến nỗi. Mà tôi nghe nói cô gái kia ngoan ngoãn giỏi giang, cậu coi nếu mà được thì cưới luôn đi, tuổi cậu đâu còn trẻ nữa." Mình nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn, cậu gượng cười: "Cô có tình cảm với cậu Long rồi, đúng không? Xưa nay chúng ta đâu có xa cách như vậy, vậy mà giờ thì..." Liền vội thanh minh: "Tôi và cậu mãi là bạn tốt, tại ở nhà cậu ai cũng nhìn ngó xì xào, tôi sợ ảnh hưởng đến cậu nên mới không làm phiền đấy." Cậu Minh giọng buồn rầu: "Tôi không có phiền, cô còn quên hôm nay là ngày gì nữa đấy. Mọi năm ngày này chúng ta đều đi uống rượu kỷ niệm lần đầu gặp mặt." Liền há hốc mồm: "Ôi xin lỗi người anh em nhé, tôi quên khuấy đi mất, dạo này lu bu quá, không có cậu thì tôi đâu có thể sống tới bây giờ. Thôi, hôm nay cậu thích ăn gì tôi mời." Nghe câu nói đó, mặt cậu Minh sáng rực như sao, lôi vội cô ấy chạy huỳnh huỵch ra cổng. "Giờ đi đâu?" Mình làm ra bộ thần bí: "Ở làng bên có quán rượu ngon cực kỳ, ngon hơn cả quán hôm bữa chúng ta đi, tôi đã đặt sẵn chỗ rồi." Liền hí hửng chạy một hồi thì ôm bụng thở không ra hơi: "Đi chậm chậm thôi, mệt quá. Cậu hồi xưa ục ịch chạy thua tôi, mà giờ tôi chạy không theo có nổi." Mình nửa đùa nửa thật: "Leo lên lưng tôi cõng." Cô gái kia vội từ chối: "Thôi, làng cậu đồn thổi ghê lắm, có bé xé ra to. Giờ tin cậu cõng tôi, mai đến tai thầy cậu, chắc họ cạo chọc đầu bôi vôi tôi quá." Mình thấy cô gái ấy nói vậy bỗng dấy lên chua xót thương cảm. Trong mắt cậu, cô ấy là người đội trời chân đạp đất, không bao giờ phải kiêng nể ai, vậy mà về đây phải chịu bao ấm ức. Cô ấy đã biết giữ kẽ, nhìn ngó đánh giá xung quanh. Bất chợt cậu Minh an ủi, tôi sẽ bảo vệ cô, nếu sau này oan ức gì cứ kể cho tôi nghe. Liền cười khanh khách đập mạnh vào vai cậu ấy, chạy thi xem ai đến đích trước. Cô chưa nói xong đã ủ té chạy trước, người kia bật cười nhìn cô chạy một đoạn mới chạy theo sau. Hai người chẳng mấy chốc đã tới làng bên. Quán bà Bình Móm nằm ngay gốc cây đa lợp bằng ngói. Quán này khá rộng, thấy trong đây bàn nào cũng chật kín. Mình nắm tay kéo Liên vào bàn trong cùng, chỗ đó ít người qua lại. Cậu gọi một vò rượu, ba cái bánh nếp, một đĩa trứng luộc và một mẻ tôm rang. Liên nhìn quán này có chút quen thuộc, cô thắc mắc. Hình như hồi xưa tôi cũng được đến đây một lần, bạn tôi dẫn đi bắt cá, hôm đó tôi với thầy tôi qua phủ cậu chơi đấy. Mình có chút ngỡ ngàng, vậy hả, thế người bạn đó đâu rồi? Tôi không biết, gặp cậu ta có mấy lần, sau này không gặp lần nào nữa, chắc nhà cậu ta chuyển đi nơi khác sinh sống rồi. Vừa lúc này bà bán hàng khệnh khạng bê lên một mâm, đặt ngay ngắn trên cái bàn gỗ. Cậu mình rót rượu ra hai cái bát, đưa cho Liên hồ hởi. Chúc mừng kỷ niệm, lần đầu quen biết nhau của chúng ta. Hai người cạn bát rồi tu một hơi tới đáy. Rượu này ấm nồng, thơm mùi lúa nếp, đượm ở cổ vẻ man mát. Liên gật gù giơ tay khen ngợi. Ngon! Cô vừa gắp miếng đồ ăn cho vào miệng, thì bàn bên kia có tiếng nói lớn. Ôi, mợ cả phụ Trịnh ra, lại đi hẹn hò với em chồng giữa thanh thiên bạch nhật à? Đàn bà con gái, uống rượu như nước lã. Ghê thật, đúng là vô phúc mới rước phải cái loại đó. Liên liếc nhìn qua bàn đặt ở gần cửa ra vào, hóa ra lại là người quen, là thằng cháu quan huyện bữa giờ đụng độ mấy lần. Liên nhếch mép, loại đàn ông ấy bị thua dưới tay tôi thì không đủ tư cách mà phán xét. Có giỏi á, đánh thắng rồi hãy nói. Tên kia lật tung bàn, điệu bộ hùng hổ. Con đàn bà thối này, mày tưởng chỗ này giống như thôn Đoài ấy hả? Mày nhầm rồi con ạ, đây là thôn Hạ, thôn của nhà tao. Mày hôm nay bước chân sang đây, nếu không quỳ xuống lại tao ba lại thì đừng hòng có mà rời khỏi. Cậu Minh nét mặt cằm phẫn, nắm chặt tay đứng phát dậy, nhưng liền kéo xuống. Ăn đi, loại chó dại chúng ta không quan tâm. Cậu chủ, con bà nó chứ, nó dám nói cậu là chó dại. Thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cậu cứ ngồi đây thưởng thức để em xử lý nó cho. Thằng bập hí hửng chạy lên, nó đập bàn cái rầm, đặt chân lên chính giữa. Mày muốn gì? Liền dùng một bàn tay bẻ gãy đũa. Cô gườm gườm. Cút! Nhìn ánh mắt sắc như dao, thằng mập có chút chột dạ, nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao. Nó đành đánh liều, giơ tay túm lấy cổ áo Liên, nhưng cậu Minh đã đấm mạnh vào cổ nó. Thằng này ngã nhào xuống đất, nó xoa mông rú thét. Đau chết tôi rồi, cậu ơi, cứu con! Chục người đàn ông to khỏe lập tức đứng dậy, có thằng vác nguyên cả cái ghế gỗ lầm lì bước lại. Bà chủ quán sợ hãi van xin. Xin cô cậu, có gì thì ra ngoài giải quyết, chỗ này để tôi còn làm ăn nữa. Cả nhà tôi có mỗi chỗ này để kiếm tiền đong gạo đấy. Một thằng khác xô hết chỗ bát đũa xuống đất, nó ra oai đập cả cái bàn gầm lên. Kệ xác nhà bà, muốn sống sót thì tránh sang một bên. Cả đám đồng loạt lao lên, Liên và cậu Minh cứu tay không mà chống đỡ. Cuộc ẩu đả rất quyết liệt, chỉ nghe tiếng bát vỡ tan tành, tiếng người đổ xuống rầm rầm, tiếng bàn ghế bị xô đẩy. Liên tiện tay nhặt cái ghế dài, cô chẳng nể nang mà phang tới tấp vào bọn người hung hãn kia. Chúng mày, chết với bà! Cô gái này đập mạnh tới mức cái ghế vỡ tan tành, mấy tên đàn ông ngã xuống đất như ngà dạ, rú lên như bị chọc tiết. Liên đấm đá liên tục, mấy tên kia vừa chạm vào người đã bị cô bẻ tay, tung cước đá mạnh vào mặt. Đứa thì bị đạp trúng bụng, cậu Minh mỗi lần ra đòn như muốn lấy mạng đối phương. Cậu ấy đấm đá tối bụi liền lúc có thể hạ gục cả ba thằng. Chẳng mất nhiều thời gian, cả đám kia đều nằm bẹp xuống đất. Khung cảnh ở đây hoang tàn vô cùng. Thằng Đước cháu quan huyện mặt xanh như nhái, toát hết cả mồ hôi. Nó nép vào cửa run bần bật. Cấm các người được lại đây. Tôi là cháu đích tôn quan huyện. Cậu Minh xoay khớp cổ chân rồi bật lấy đà, đá mũi chân vào chúng yết hầu. Tên kia đổ sụp dập mặt xuống đất, máu me be bét. Mình túm tóc thằng Đước hất ngược mặt lên trời. Cô muốn xử lý nó như thế nào? Liền nhìn xung quanh thấy rất nhiều rác bẩn, cô gom vội vào cái thau đổ đầy nước, lấy cái gậy khuấy đều. Liền cười khanh khách, cậu vành miệng nó ra, để tôi đổ vào nó. Nó phải uống nước này để thanh tẩy tâm hồn, may ra mới sạch sẽ được. Thằng Đức nghe mà tim đập chân run, nó cố hết sức bình sinh dãy giụa nhưng vô ích. Cậu Minh chân tay cứng như thép, ngồi hẳn lên lưng nó. Hai tay thằng đó bị vặn ngược giơ cao ra sau. Nó hét toáng lên mồm lại lục. Tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi biết tôi sai rồi. Liền cầm cái gáo dừa, múc thứ nước đen sì, đổ thẳng vào miệng, mặc thằng này lắc đầu ngậm chặt miệng. Nước vừa mới vào bụng nó đã ộc ra sạch sẽ. Chạy đi, quan huyện tới kìa. Mình kéo tay Liên phi như bay ra khỏi chỗ này. Phía sau rất nhiều người cầm gậy gộc đang chạy theo. Tình hình quá nguy cấp, khi chạy qua con hẻm, mình vội nói với cô gái đi cùng. Cô cứ chạy theo hướng này, tới ngã ba sẽ phải, chạy mãi là về tới phủ, để tôi đánh lạc hướng chúng nó. Cậu đẩy vội Liên rẽ vào một con hẻm nhỏ, còn mình chạy chậm lại, cố tình để bọn người kia chạy đuổi theo. Đám người đó chạy tới đây thì viên quan huyện bất ngờ đổi giọng. Chạy theo con hẻm này, bắt sống con đàn bà đó. Liền chạy bán sống bán chết, nhưng chạy mãi vẫn không thấy cái ngã ba cậu Minh chỉ. Phía sau tiếng chân người đuổi theo mỗi lúc một gần, tính phải cả 50 mạng. Cô lúc này đã ngấm đòn, biết run sợ, giờ mà bị rơi vào tay đám người này thì sống không bằng chết. Đúng lúc tưởng sắp bị chúng bắt kịp thì bất ngờ một bóng đen lao ra, kéo thẳng cô vào núp sau bụi cỏ. Liền chưa kịp kêu lên đã nhận ra mùi hương quen thuộc. Hai người vừa mới ngồi thụp xuống thì đám đông quân lính cũng chạy tới. Chúng giáo giác nhìn quanh dò hỏi, nó đâu rồi, sao đến đây lại mất dấu thế này? Bọn chúng nháo nhào tìm kiếm. Vừa lúc này con rắn ở đâu bò lại đang ngoe ngoẩy dưới chân. Liền thấy nó đang há hốc miệng chuẩn bị cạp xuống thì cô bật dậy hất mạnh ra xa. Cậu ơi, rắn, rắn! Bọn quân lính ngơ ngác hò hét, con đàn bà thối, nó trốn ở kia kìa. Liền lập cập giữ chắc cánh tay Long, mặt biến sắc. Mình tôi cân được 30 thằng, còn lại để phần cậu đấy. Long người thấy mùi rượu thoang thoảng từ người vợ, hơi chau mày. Em đúng là cái đồ ma men. Ông quan huyện chạy tới nơi thì mặt đỏ như gấc, ngồi bệt xuống đất, thở dốc. Ông ta chỉ tay hướng về hướng Liên. Giết, giết nó, mệt chết tao rồi. Cậu Long gỡ tay vợ, bước lại gần, khom người kính cẩn. Thật vất vả cho ngài quá. Vợ tôi trẻ người non dạ, chưa hiểu sự đời. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi ngài. Ngài đường đường là quan tri huyện, xin hãy giơ cao đánh khẽ cho tụi dân đen chúng tôi. Ông quan điên tiết chửi thề. Còn bà nó chứ, không có tha với thứ cái gì hết. Hôm nay bằng mọi giá, ta phải lột ra nó, cái con mụ tiện nhân. Cậu Long giọng lạnh lùng. Chẳng hay cô ấy đã làm gì mà chọc tức ngài tới vậy. Quả thực tôi vẫn chưa hiểu sự tình. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ngài kéo theo cả mấy chục người truy đuổi một cô gái chân yếu tay mềm. Chuyện này quả thực không được hay cho lắm. Công sức gây dựng bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ lại vì chuyện nhỏ bằng cái móng tay này mà tan thành bong bóng, ngài thấy có đáng không? Ông quan thở hồng hộc nói tiếng được tiếng mất. Chân yếu tay mềm cái chết tiệt. Con đấy nó là ma trên đất, nó luôn đối đầu trực tiếp cháu tôi. Mà cậu đừng có mù quáng bênh nó chằm chặp. Hồi nãy nó còn hẹn hò với thằng Minh ăn uống no say ở quán. Đấy là giữa thanh thiên bạch nhật còn vậy, chứ không biết sau lưng. Chưa để ông ấy nói xong, cậu Long đã ngắt lời. Tôi không thích dài dòng, vậy tôi hỏi ông tại sao cô ấy lại đánh cháu ông mà không phải đánh người khác. Còn nữa, chẳng lẽ cả mấy chục người đàn ông đánh không nổi một cô gái thì nói gì đến việc bảo vệ triều đình, an dân xã tắc. Nếu điều đó đúng là sự thật, tôi nghĩ đám thuộc hạ của ông cần phải chăm chỉ tập luyện hơn nữa. Đừng có rừng mỡ chỉ biết rượu chè, cờ bạc, phá làng, phá xóm. Ông quan điên tiết xít lên. Mày, mày, chúng mày. Cậu Long vẫn thản nhiên tiếp lời. À, còn chuyện này nữa, thằng cháu đích tôn của ông chuẩn bị cuộc thi hương, vậy nên ít gây chuyện thôi, chứ không đến tay các quan chấm thi, họ đánh trượt lại khổ. Nghe đầu giờ chấm cả kiến thức với cách đối nhân xử thế nữa thì phải. Người kia cứng họng, mặc dù máu nóng muốn nổ tung cả đầu, nhưng đành cắn răng chịu đựng. Ông ta khoát tay rút lui, không quên dằn mặt. Chúng mày cứ chờ đấy, chuyện này chưa xong đâu. Long cười danh mãnh. Ngài đi thong thả, nhớ về nhà thải độc thường xuyên bằng cách uống nước chè mỗi sáng, chứ tóc càng ngày càng rụng nhiều quá rồi. Ông quan xấu hổ vò lại tóc rồi lập cập bỏ đi. Liền vỗ tay hét lớn, lều lều, cái đồ cậy đông hiếp yếu, đánh không lại phải chuồn như cái con rùa rụt cổ. Long quắc mắt lườm vợ, thấy vậy cô im bặt không dám nói tiếp lời nào. Cậu Long nhanh chân bước đi trên con đường mòn, mặc kệ cô gái phía sau đang lớn tiếng gọi, đợi tôi. Cô ấy càng gọi, cậu ấy càng bước nhanh, Liên chạy một hồi đuổi không kịp thì gào ầm ĩ. Cậu Long ơi, cõng em với, em chật chân rồi đây này. Công nhận câu nói này hiệu nghiệm tức thì, người kia lập tức quay lại, thấy Liên đang ngồi ở vệ đường xoa chân mếu máo. Ôi, thầy Bù ơi, kiểu này chắc rụng xương thật đấy. Cậu ấy tưởng thật, chạy lại nhẹ nhàng xoa chỗ vợ chỉ. Cô gái kia vẫn đang nhăn nhó. Cậu nhẹ tay thôi, đau quá, có khi nào gãy xương không hả cậu? Giờ mà không đi được thì cậu đi đâu, mà sao tôi chạy theo đây? Lòng đập nhẹ vào chân cô hơi gắt, đổ ma men lại còn chuyên lừa đảo. Cậu ấy bật dậy nhưng liền nhanh tay quặp chặt lấy chân người đó. Tôi hồi nãy chạy mệt quá, cộng thêm vụ con rắn tôi bị nó dọa cho té khói. Giờ đi không có nổi, thật đấy không phải là lừa đâu. Lòng giật mảnh chân nhưng vợ cậu ôm càng chặt. Cô đổi giọng ngọt xớt. Em mệt, cậu cõng em đi, cậu mà bỏ em ở đây là cậu mất vợ luôn đấy. Lòng hử lạnh. Gớm, tôi có cho cả ngàn lượng vàng cũng chẳng ai thèm. Cậu ai rước em đi cho rảnh nợ. Lát về tôi treo cái biển, xem ai chấp nhận thả em đi. Tôi sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Liên cười hì hì, phô hàm răng trắng bóng. Vậy giờ cõng đi nhá. Cô kéo mạnh tay cậu ấy ngồi xuống, còn mình thì thản nhiên trèo lên lưng người kia. Cô ôm lấy cổ người đó hít hà. Người cậu thơm nhỉ. Lòng ánh mắt sáng lấp lánh hơi cười. Không phải nịnh. Ủa, mà sao cậu lại ở đây? Với lại cậu không thắc mắc em đi đâu à? Tôi đi có việc. Em lại cùng cậu Minh trốn qua đây uống rượu chứ còn đi đâu nữa. Cần gì phải thắc mắc. Bữa đánh nhau, người ta đến tận phủ bắt đền. Em vẫn chưa sợ à? Suốt ngày gây chuyện không thế? Liền giọng càng lúc càng nhỏ dần. Tại cái thằng đó nó mất dạy. Nó bắt nạt em trước chứ. Em đâu có điên mà đang yên đang lành động vào đám ma quỷ đó. Hồi nãy cậu không biết đâu. Em ép nó uống cả một bát nước bẩn. Nhìn cái mặt nó cứ ngu ngu như con nhái ấy. Liền bật cười giòn tan lắc lư trên vai cậu ấy. Thấy vợ mình vui vẻ tới vậy, lòng cũng phấn chấn lạ thường. Hát đi, hát tôi nghe một bài. Câu nói của Long làm Liên có chút chột dạ. Hồi nhỏ cậu bé đó trong lúc cõng cô cũng nói một câu y hệt như vậy. Sau một thoáng ngỡ ngàng, cô hát to. Ê ê ê, một con gà mái. Ê ê ê, đập phát chết luôn. Thế là toi, thế là đi. Ô ồ, ô la la. Cậu Long cố nhịn lắm nhưng cũng vừa phải phụt cười. Bài này cô gái này hát từ hồi nhỏ, lúc nào gặp cậu cũng hát. Dù nghe cả mấy chục lần, nhưng khi nghe lại cậu ấy vẫn không tự chủ được. Đã thế, giọng Liên vừa chua, vừa chát, nghe cứ ngang phè phè. Liên thấy cậu ấy cười thích thú thì trêu chọc. Tiếp không, tiếp không, em hát cậu nghe nhé. Thôi thôi, em cho tôi hai chữ bình yên. Mặc cậu ấy cười chảy cả nước mắt, cô gái kia càng cao giọng. Gà vừa ra lông, người ta vẫn kêu là lông gà. Gà vừa ra đuôi, người ta vẫn kêu là đuôi gà. Gà chết đi nấu với xôi, người ta vẫn kêu là xôi gà. Tóm lại một câu, nhìn đâu cũng ghét con gà. Cậu Lòng hò sặc sụa ngán ngẩm toàn tập với cô vợ của mình. Lúc này cậu đã hối hận trách cứ bản thân quá hồ đồ, khơi gợi đam mê cho vợ. Cô ấy mặc dù hát dở nhưng lại rất thích hát, có thể hát cả ngày từ sáng tới đêm vẫn không biết chán. Bọn họ đi một lúc thì cũng về tới phủ. Liền định tụt xuống để tránh người khác dị nghị thì cậu Long đã xốc cô lên cao hơn chút. Ở yên đó, bà cả đang ngồi tán gẫu với bà ba và cô Tình, thấy cảnh này thì mắt tròn mắt xẹt. Còn Mai từ dưới bếp tươi cười bước ra, nhưng thấy cậu Long thì nụ cười tắt lịm. Hai hàng thái dương giật khe khẽ, nói giọng khản đặc. Cậu đi đâu về thế? Rửa chân tay đi, rồi ra đây nghe Bu kể chuyện. Nãy giờ Bu đang kể chuyện hồi nhỏ của cậu đấy. Lòng mặt xám xịt khó coi, cõng Liên đi vào, nhưng cô Tình vội đánh tiếng. Khiếp, anh Long cứ giữ vợ khư khư thế này, thả chị ấy xuống em nói chuyện chút coi nào. Lòng đang tiến thoái lưỡng nan thì Liên đã lay nhẹ. Thả em xuống. Liên ngồi xuống cái chiếu ngay cạnh bà cả, còn cậu Long vẫn đứng như trời trồng. Bà cả nói khẽ, chỗ này toàn là đàn bà con gái, còn đứng đây không hay cho lắm, vào phòng đi. Trong khi cậu Long còn tần ngần thì bà cả đã đẩy cậu ấy đi. Cô Tình nhìn muốn xoáy sâu vào Liên thay đổi giọng. Chị Liên giỏi ghê, khiến anh của tôi thay đổi ngoạn mục. Xưa nay Bù cả nói anh ấy còn chẳng nghe, vậy mà giờ lại nghe chị răm rắp. Chị có bí quyết gì không? Chỉ giáo cho mọi người biết với. Liên vội cười xòa. Cậu Long xưa giờ tốt bụng, hễ thấy ai khó khăn là giúp đỡ, chứ có phải nghe theo lời tôi đâu. Mà tôi có phải thần tiên gì mà sai khiến được cậu ấy? Tôi chỉ là cô gái vụng về chỉ đâu đánh đấy. Cô nói vậy mọi người lại hiểu lầm là khổ. Mai nắm tay Tình cười giễu cợt. Đấy, chị nói rồi mà, Mợ cả nhanh nhẹn biết ứng phó, lại còn đối nhân xử thế rất tốt, nên cậu Long không thương mới lạ. Bà cả nãy giờ nghe một loạt những lời không hay về cô con dâu này, vốn đã không ưa nay càng ghét xa mặt. Bà ấy nói kháy, thằng Long nó tỉnh táo lắm, đừng hòng mà lừa được nó. Tốt nhất là nên an phận, chứ sau lưng mà giở trò mèo mả gà đồng là nó cho biết tay. Mà con Mai này mang tiếng là vợ hai thì phải biết chăm lo miếng ăn giấc ngủ cho chồng, chứ đêm nào cũng ở chỗ Liên là không được. Đêm nay hai đứa đổi phòng đi, cho con Mai nó qua ngủ ở đó. Mai mắt sớm rớm nhìn bà cả. Đội ơn Bu đã nghĩ đến cảm nhận của con, nhưng con sợ Mợ cả không có đồng ý. Bà ba nguýt dài, sao mà không đồng ý được cơ chứ? Đã là kiếp chồng chung, phải xen sẻ cho nhau. Như phủ này tao với các chị ấy cũng chia nhau ra phục vụ ông Phú, có ai tị nạnh gì đâu, đúng không chị cả? Ờ đúng rồi, cả hai chục năm nay chúng ta chẳng điều tiếng gì. Vậy ý con Liên thế nào? Liên vẫn dửng dưng. Tính con xưa này á, máu chó lắm. Đồ của con ấy là con cấm có ai đụng vào. Lỡ ai có vô tình đụng chúng, nhẹ thì cũng là cụt chân cụt tay, nặng thì mất mạng. Vậy nên mọi người tính làm sao cho hợp lý thì làm, không lúc ấy lại trách con tại sao không chịu thông báo trước. Cô Tình có chút bất ngờ. Chị Liên đúng không hổ danh văn võ song toàn, nói câu nào cũng muốn triệt đường sống của người khác. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Hôm nào rảnh chị dạy em chút võ phòng thân được không? Liên cười xòa. Chị có biết gì đâu, chỉ biết cắt tiết, vặt lông gà là chị rảnh lắm. Cô gái ấy nói xong thì giả bộ nhăn nhó. Xin phép Bù, con đi trước, chứ con thấy đầu óc choáng váng quá, đầu đau như búa bổ. Con mà ngồi thêm chút nữa chắc xỉu ra đây là toi. Mọi người cứ tiếp tục trò chuyện đi, đừng để ý tới con nhé. Cô nói qua loa rồi đứng dậy bước thấp bước cao đi vào phòng. Mấy bà tụm lại thủ thỉ. Đấy, tôi nói cấm có sai, còn Liền nó bỏ bùa thằng Long rồi. Chị cả có thấy lạ không? Thằng Long nhà mình thiếu hơi nó đâu chịu được, đâu có sai gì phải làm đấy. Hôm bữa nửa đêm còn phải ra ngoài kiếm đồ dâng tận miệng cho nó ăn cơ đấy. Có hôm còn mang nước vào phòng rửa chân. Không tin thì hỏi đám thằng Mão con Sen là rõ. Biết vậy xưa gả Quách cho con Mai đỡ phải đau đầu. Bà cả chống cằm có chút không vui. Từ từ xem thế nào đã. Tôi thấy có thể thằng Long nó yêu thương thật, chứ không phải bùa ngải. Nhưng tại con bé ấy hay điên dại, nên tôi không thích cháu tôi sau này giống nó. Con Mai lần này chịu khó vất vả chút, hầu hạ thằng Long cho chu đáo. Tình cảm hai đứa đã bao nhiêu năm nay, tất nhiên sẽ lợi thế hơn nhiều. Bù với mọi người cũng khuyên vào, rồi sẽ có ngày thằng Long hiểu ra mà quay lại. Cô Tình thấy Mai khóc thút thít thì ôm chầm an ủi. Không sao, không sao, để tối nay con xem cô ta thế nào. Bữa lên phố học nghề, con cũng biết bập bõm chút tâm linh. Có bà lão cụt chân giỏi lắm dạy cho con ạ. Hả? Ba người kia không hẹn mà gặp cùng thốt lên. Tình có chút khó hiểu. Mọi người sao vậy? Bà cả thoáng chút bối rối. Tôi đi trước đây, xem bố bảy cơm nước thế nào rồi. Bà ba cũng nhân cơ hội chuồn mất hút, thành thử chỉ còn lại Tình và Mai. Cô ta bỗng nhỏ nhẹ. Bữa chị nhờ em mua thứ đó cho chị, em đã mua chưa? Nãy giờ chị quên chưa có hỏi. Tình lấy trong túi quần một bọc nhỏ đưa cho Mai. Đây chị, mà chị mua nhiều thuốc này về làm gì thế? À, chị mua về điều chế hương ủ quần áo cho thơm ấy mà. Bữa giờ mưa ngâu, phơi đồ chẳng khô, mùi ẩm mốc khó chịu quá. Mai sực nhớ ra điều gì, vội dắt Tình vào phòng của mình. Hai cô gái ấy thủ thỉ cười khúc khích. Trong phòng, Liên vắt tay lên trán, chân gác lên bụng cậu Long. Cô cứ thở dài thườn thượt. Nãy giờ cậu ấy hỏi gì cô cũng không nói, nên Long đành nhắm mắt. Bởi cậu ấy biết, tính cách cô gái này đã không thích là cậy miệng cũng không trả lời. Nhưng chỉ cần giả như không thèm quan tâm là cô ấy sẽ khai bằng sạch. Liên rung đùi giọng trầm ngâm. Cậu Long, giờ tính làm sao? Người đàn ông mở mắt xoa bàn chân vợ rồi hỏi lại. Làm sao tôi biết làm sao? Em hỏi làm sao tôi biết làm sao bây giờ? Liên bĩu môi. Thớ với trả thần, rốt như ma lại còn bày đặt. Bu cậu đang kêu tôi đổi phòng cho con gà mái đấy. Cậu Long cố tỏ vẻ ngây ngốc. Vậy thì em đổi đi. Vừa mới nói dứt câu, cậu Long đã bị đá văng huỵch xuống nền đất. Cậu nhăn nhó khổ sở. Mợ chơi ác thế, đẩy mà chẳng chịu báo trước. Người kia mặt phụng phịu. Biến đi. Long cười cợt, mon men giơ hai tay cao xin hàng. Đùa đấy, tôi chỉ nghiện mỗi mợ thôi. Quen rồi, đi ngủ mà không có mợ, khác nào cây không có rễ. Mợ đi đâu tôi đi theo đấy. Tôi đã nói mợ bao nhiêu lần rồi mà, tôi sẽ không có lấy thêm ai nữa. Mợ chịu khó qua đám cậu Minh thì vợ chồng mình sẽ ra ở riêng. Lúc này Liên mới xuôi xuôi, cô dằn mặt. Khôn hồn lo mà biết thân biết phận, cái cây củi tôi còn đập cho bè bét, chứ loại cậu á, tôi chỉ cần một tay. Lòng cười rũ rượi, ôm vợ nịnh nọt. Nhớ rồi, nhớ kỹ lắm rồi. Liên bỗng nhớ lại chuyện hôm bữa, cô nói nhỏ. Con Hạnh nó giả điên đấy cậu. Em nghe nó gọi Vú Bảy là bu nữa cơ. Bữa em đi ngang qua bất ngờ nghe được câu chuyện này. Lòng chẳng chút ngạc nhiên, cậu ôm vợ vừa ôn tồn đáp. Biết mà, nhìn qua là tôi biết rồi. Muốn bắt con cá lớn phải thả cần câu dài. Cứ để họ qua mặt, xem chúng tính làm gì tiếp theo. Và lại chắc chắn có kẻ đứng sau yểm trợ. Không thể tự dưng có kẻ cố tình vứt xác, giả dạng bà cụt xuống hồ. Với vụ bà Tư bị giết, khả năng sẽ cùng một hung thủ. Liền ghé sát tai chồng. Lần đầu tiên gặp bà cụt, bà ấy kêu về phủ kiếm mô đất nhô cao sau vườn trách hướng đông nam, đào lên mà em kiếm mãi không thấy gì nên nghĩ là bà ấy lừa. Lòng giật mình, bà ta còn dặn gì em nữa? Không, bà ấy mới nói vậy thôi chứ không dặn gì thêm nữa. Mà phủ này có chỗ nào như bà ấy nói thật không? Lòng mặt mày ủ rũ, đó là mộ của thầy tôi. Lần này Liên nghe như tiếng sét đánh ngang tai, cô nuốt khan nước bọt, phải cả lúc sau mới nói tiếp được. Vậy là ông Phú không phải là thầy cậu, mà ông ấy có biết không? Không, Bu tôi giấu. Trong một lần vô tình phát hiện ra bí mật này, ngặng hỏi mãi thì Bu mới nói thật. Thầy tôi mất khi Bu vừa mang thai, nghe đâu Bu tôi bị ép gả vào đây. Thầy tôi quen Bu tôi từ trước nên họ mới vậy. Thầy tôi là anh trai ông Phú. Liền rúc vào ngực cậu Long đầy thương xót. Thế giờ tính sao hả cậu? Lỡ ông Phú biết thì làm thế nào? Mà cái bà cụt ấy đòi đào mộ cha cậu làm gì thế? Thầy tôi xưa làm thầy mo, ông ấy mất nên đem toàn bộ những bí kíp chôn theo. Một số kẻ xấu toàn canh đào mộ trộm. Nghe Bu kể, lần đó vất vả lắm, phải sai người canh nghiêm ngặt, mãi sau này mới không cần nữa. Còn chuyện này nữa em cứ thắc mắc, bữa giờ vì sao nhà này trồng nhiều ngải vậy mà cậu không ngăn cản? Cậu biết rõ cây đó khủng khiếp như thế nào cơ mà, đúng không? Lòng còn chưa kịp trả lời thì tiếng con sen gầm vang trời. Cậu mợ ơi, nhanh lên, cậu Minh bị người ta đánh gãy chân rồi. Liền bật dậy lao nhanh như mũi tên ra cửa, còn cậu Long thì mặt ngẩn tò te. Ngoài sân, thằng Ất đang cõng cậu Minh, một bên chân cậu ấy đã được nẹp cáng chắc chắn. Bà Hai gào khóc, ôi con ơi, sao lại ra nông nỗi này, đang yên đang lành sao mà lại bị gãy chân, đứa nào nó dám động đến con tao. Mình nhìn Bô mình chịu mến, con không sao, chỉ bị giãn xương thôi, nẹp vài bữa là khỏi ấy mà, hiểu lầm thôi mà Bu. Bà Hai gào khóc ôm chặt lấy con trai. Mình liếc nhìn thấy Liên bình an, cậu mới dám thở vào. Nhưng ở đây không có tiện hỏi nên đành im lặng. Cậu mình dường như hiểu ý nên ngồi ở cái chõng tre trên thềm nói khẽ. Bu đi sang thầy Lang Hạ, lấy cho con trai thuốc về bóp với. Nghe bảo ông ấy có thuốc chuyên trị giãn xương, hiệu quả lắm đấy. Bà Hai mặt mày lo lắng ủ rũ. Vậy con ở yên đây, Bu đi một loáng là Bu về ngay. Bà Hai vừa đi khỏi, mình đã vẫy tay gọi Liên. Qua đây, cô có bị sao không? Liên sắc mặt khó coi vô cùng, áy náy vì mình mà cậu Minh mới bị liên lụy. Cô lý nhí mãi mới nói thành câu. Tôi xin lỗi cậu. Liên cúi xuống, nhẹ nhẹ sờ vào cái chân băng bó kín mít. Cô nhăn mặt, có đau không? Mà đứa nào nó làm cậu thành ra thế này, để tôi đi xử lý. Mình ái ngại, đừng có đánh nhau nữa được không? Không chúng nó mà tới đây ăn vạ, là kiểu gì cũng to chuyện. Tôi chả sợ, chỉ lo cô thôi, chứ tôi sao cũng được. Cậu ấy lấy trong túi cái bánh nếp đưa cho Liên. Này, ăn đi, nãy cô chưa kịp ăn gì nữa. Liên nhận chiếc bánh sống mũi cay xè, người đàn ông này từ bé đến giờ luôn vậy, lúc nào cũng nghĩ cho cô. Dù cho người đời có vùi dập chê bai cô tơi tả thì cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh. Tình đúng lúc đi ngang qua thấy hai người họ thân thiết như vậy thì thản nhiên hỏi dò. Ô hay, hai người là chị dâu em chồng đấy à? Làm gì cũng phải có khoảng cách, không á người ta cười vào mặt cho đấy. Đi đâu cũng dính nhau như xàm thế kìa. Bảo sao trong phủ này ai cũng nghi ngờ mối quan hệ của hai người. Tôi là có ý tốt muốn nhắc nhở, đừng để chuyện này ảnh hưởng tới danh nghĩa phủ Trịnh gia. Liên thấy cô gái này cũng không thánh thiện như bề ngoài, với lại cô ta cũng chẳng ưa gì mình, tiện đây Liên phải làm cho ra ngô ra khoai một thể. Này, chúng tôi là bạn chí cốt, thầy Bu chưa nói, cậu Long cũng chưa phản ứng gì, thì hà cớ gì đến lượt cô nhận xét. Xét về vai vế, cô còn thấp hơn chúng tôi một bậc đấy, lại càng không đủ tư cách nhé. Tốt nhất làm gì thì cũng phải nhìn lại bản thân xem đã tốt hay chưa rồi hãy đi bàn tán chuyện thiên hạ. Họa từ miệng mà ra đấy, lo mà uốn lưỡi cho kỹ vào. Tình cứng họng, ánh mắt căm phẫn chỉ muốn lao vào bóp chết cô gái trước mặt, nhưng cô ta vẫn cắn răng tỏ vẻ nhu mì. Đấy là tôi cứ nhắc thế, chứ không sau này lại van xin lại lục thầy Bu là mệt lắm đấy. Cậu Long từ phòng bước ra, lướt nhanh thấy cảnh này thì vẫn ung dung như thường lệ. Mợ đang nằm ngủ, chạy ra đây làm gì vậy? Tình vội mách lẻo. Anh coi này, có ai một nam một nữ giữa phủ mà lại động chân động tay với nhau? Em nhắc nhở xong, chị ấy chửi em luôn. Đúng là làm ơn mắc oán. Giờ em đã hiểu tại sao cả phủ này lại không ai ưa nổi tính cách của chị ấy. Anh lo mà bảo ban chị cả đi, chứ tình hình này không có ổn đâu. Mình ngán ngẩm đặt chân xuống đất, vừa định đứng lên thì bất ngờ đổ sập xuống đè hẳn lên người Liên. Đã thấy môi cậu ấy còn chạm hẳn vào môi người kia. Đám người làm há hốc miệng, mắt trợn tròn không dám tin vào việc trước mắt. Liên lúng túng đẩy cậu ấy ra, lồm cồm bò dậy. Lúc này mặt cô đỏ bừng, chân tay cứ run bần bật. Cậu Long vẫn đứng im như pho tượng, bề ngoài lạnh lùng như thường lệ, nhưng thực ra đang dậy sóng ở trong lòng. Mình tự chống tay ngồi dậy, còn Liên lủi thủi vội đánh bài chuồn. Buổi tối hôm ấy, bữa cơm gượng gạo chưa từng có. Mỗi khi cậu Minh định gắp món gì là cậu Long sẽ dùng đũa ngăn lại. Nhìn hai người họ gây chiến mà không ai dám thở mạnh. Liên cúi đầu vào một mạch ăn cho xong bữa. Mai mỉm cười kéo ghế ngồi sát cậu Long, gắp đồ ăn cho chồng. Bữa cơm mà cả canh giờ mới ăn xong. Sau khi ăn uống no say, ai về phòng người nấy, chứ không tụ tập tán gẫu như mọi hôm. Liên vẫn còn ngại chuyện hồi chiều nên nhảy tót vào phòng không dám nhìn mặt cậu Minh nữa. Hình ảnh nụ hôn hồi nãy cứ làng vàng mãi ở trong đầu, làm cô khó chịu. Trời ạ, không biết cậu Long, cậu ấy sẽ phát điên như thế nào. Cô cứ lăn lộn khắp giường đợi cậu ấy vào phòng để giải thích, nhưng đợi hoài đợi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng người kia đâu. Tới quá nửa đêm mệt quá nên cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Sáng hôm sau khi choàng tỉnh dậy vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc, cô bỗng thấy hẫng một nhịp, có cảm giác gì đó hụt hẫng khó chịu. Liền búi tóc gọn gàng rồi ra ngoài. Lúc này mặt trời đã nhô cao, cả phủ ai cũng dậy hết, đang tất bật dọn dẹp để ngày mai tiến hành đón mợ ba về phủ. Thấy Liên ai cũng nhìn bằng ánh mắt coi thường khinh rẻ. Cô cố ý đảo đi khắp phủ tìm kiếm nhưng vô vọng. Một lúc sau thấy cậu ấy lù lù bước ra từ chỗ con gà mái, Liên giận tới tím người. Cô quay phát đi chẳng thèm để ý. Ông Phú sáng nay kêu mọi người ra chợ sắm sửa các đồ cá nhân cần thiết. Ba bà vợ hí hửng đi từ tờ mờ sáng. Liên ngồi thu lu một góc khuất, dựa đầu vào cây cột ở phủ này. Lúc nào cô cũng thấy lạc lõng, có một mình. Chị Mai, đêm qua anh Long ngủ ở phòng chị à? Thích thế, tranh thủ mà tận dụng cơ hội đi. Đấy, nhanh nha, có cháu cho em bế bồng nhá. Mai cười e thẹn. Khiếp, cậu ấy còn đòi sinh những năm đứa, chị sợ luôn mà. Bữa giờ cậu Long sợ chị mệt nên không dám quấy rầy. Với lại bọn chị có một số khúc mắc, nhưng mà tối qua giải quyết hết rồi. Công nhận cứ lên giường là khúc mắc nào cũng giải quyết hết được. Hai cô gái cười hà hà kéo nhau ra ngoài cổng. Chắc họ cũng lại đi mua đồ làm đẹp để mai ra oai với thiên hạ. Liền ngẫm nghĩ, mình công nhận thảm thật. Đường đường là con gái quan tri huyện mà về đây không một xu dính túi, nghèo hơn cả bọn gia đình. Cô buồn bã lủi thủi ra vườn một mình, hít tí không khí trong lành. Hôm nay trời quang mây tạnh, gió thiêu thiêu thổi mà cô vẫn thấy nặng nề, buồn thối cả ruột. Thấy con Hạnh đang cuốc đất đào khoai, liền ngây ngốc nhìn theo. Con bé ấy cuốc sao lại va trúng ngón chân cái. Nó nhăn nhó ngồi bệt xuống đất, ôm chặt lấy chân. Liền chạy qua kiểm tra xem tình hình thế nào. Con bé bị thương khá nặng, máu chảy đầm đìa. Liền nhanh chóng chạy hái một nắm cỏ mực vò nát, đắp vào vết thương, rồi xé vạt áo cột chặt, vừa làm cô vừa thổi khe khẽ. Con Hạnh đau tới thấu xương nhưng vẫn giả ngây giả ngốc. Thích, thích thật, khoai của tôi đấy, khoai của tôi đây rồi. Nó nhặt củ khoai lang phủi sạch rồi cho lên miệng cắn ngấu nghiến. Nó nhặt một củ khác lau qua rồi đưa cho Liên. Mợ, mợ ăn đi, ngọt lắm. Liên mỉm cười lắc đầu từ chối. Tôi không ăn đâu, xưa giờ ăn khoai sống toàn bị đau bụng, nôn mửa, khiếp rồi. Thôi cô ăn đi. Hạnh nhìn mợ cả có chút thương cảm. Tôi điên dại vậy, mợ không sợ tôi làm hại à? Không, tôi có ma gì mà hại. Trên răng dưới dép, với lại tôi với cô đâu có thủ án gì mà hại hay không. Cả ngày mà chỉ ăn xong rồi lo lắng vậy có mà chết. Tính tôi bạ đâu nói đó mà cũng chẳng thích lo xa. Con người có số cả rồi, muốn tránh cũng tra được. Hạnh móc tay xuống đất như đang đào bới vật gì, lát sau rúi vào tay Liên. Mợ cầm lấy. Liên thoáng ngạc nhiên khi thấy cái vòng tay bằng ngọc bích giống hệt cái hôm bữa mà cô thấy. Liên lặng lặng bỏ vào túi rồi lại ngồi yên dò hỏi. Sao cô không về phòng mà ngủ? Bệnh của cô khỏi rồi cơ mà. Mợ đừng quan tâm tôi. Phủ này càng ít người để mắt tới thì càng sống sót. Mợ đang ở trong tầm ngắm của bao nhiêu người rồi, làm gì cũng phải cẩn thận. Ở đây bao nhiêu người chết trẻ rồi đấy. Xưa cậu Long lấy vợ đầu cũng bị hại chết. Hả? Hai tay Liên ủ đi muốn nổ tung. Cô lắp bóc. Cậu Long có vợ hồi nào? Sao tôi không biết? Còn Hạnh lý nhí. Cô ấy tên Ngân, do thầy bu nợ tiền ông Phú, lãi mẹ để lãi con, không có khả năng chi trả nên đành gán nợ. Cô Ngân xinh lắm, lại có đôi mắt giống y hệt mợ, khuôn mặt cũng tựa tựa. Cậu Long chẳng yêu gì con Mai đâu, mà chỉ mang ơn hai mẹ con nó thôi. Cậu ấy lấy cô Ngân được một tháng, thì cô ấy bỗng dưng bị câm rồi chết. Người ta bảo bị bệnh nan y, nhưng không phải đâu, chắc chắn bị con Mai nó hại. Con này chỉ cần ai dám có tư tưởng với cậu Long là nó bất chấp thủ đoạn. Mợ lần này đang có lợi thế, giống cô gái kia, nên kiểu gì cậu Long cũng sẽ kiêng nể vài phần. Còn Hạnh nói rất nhiều, nhưng Liên chẳng nghe thấy được gì nữa. Cô cười khổ. Hóa ra cậu ta thương mình là vì mình giống với cô gái đó. Vậy mà mình lại cứ tưởng là thật. Liên ơi là Liên, mày ngu thật rồi. Vừa thấy Vũ Bảy, con Hạnh đã nhét nắm đất định bốc vào mồm, nhưng Liên vội ngăn lại. Đừng ăn, cái này không ăn được đâu. Vũ Bảy xách cái thùng nước lại gần chép miệng. Rõ khổ, cô coi, con bé giờ cứ điên điên dại dại vậy, biết làm sao mà cho hết bây giờ. Liên gật gù. Vũ chịu khó chăm sóc cô ấy, cần gì cứ nói tôi, nếu trong phạm vi làm được, nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức. Bà Vũ mỉm cười rồi dục. Thôi mợ về đi, xem trong phủ thiếu gì nữa không, chứ ở đây lát họ lại nói cho thì khổ. Liên vẫy tay chào tạm biệt rồi lững thững bước vào. Bà Vũ quắc mắt. Con vừa nói gì với cô ta? Hạnh sợ sệt. Không có, con bị đứt chân, cô ấy băng lại giúp con thôi. Liệu cái thần hồn, cả phủ nhà nó không ai tốt đâu, nên đừng nói chuyện với bất kỳ ai hết, hiểu chưa? Hạnh ấp úng. Vâng, con hiểu rồi. Liên lúc này cũng như người trên mây, cô bị những lời nói của con Hạnh làm cho thần trí điên đảo. Con sen từ sau đi lại đập nhẹ vào vai làm Liên giật thót. Con bé thấy vậy thì hoảng hốt. Ôi, con xin lỗi mợ, con không cố ý. Mợ không đi mua đồ à? Con thấy cả phủ ai cũng đi hết rồi. Có mình con dọn muốn gãy cả xương. Bà ba còn sai con vào quét dọn phòng. Khiếp, phòng bà ấy nhiều đồ lắm, từ sáng tới giờ vẫn chưa đâu vào đâu. Hai tay còn sưng vù, mợ coi này. Nó chỉ ở bàn tay sưng vù chảy cả nước vàng. Liền có chút thương cảm. Xong hết chưa? Có cần tôi giúp một tay không? Thôi, mợ động vào là cậu Long cậu ấy giết con luôn đấy. Liên muốn biết mọi chuyện ở phủ này nên lân la làm thân. Không sao, đến phòng đấy đi, tôi dọn giúp một tay. Tôi không nói, cô cũng không nói, thì ai mà biết được. Con sen nghe câu này mà mừng như vớ được vàng. Nó cảm ơn Liên rối rít rồi đi trước dẫn đường. Phòng bà ba khá là rộng, đồ đạc chất chật kín ngổn ngang đủ thứ. Liên chật vật mãi xếp chúng lại gọn một góc. Bà ba còn có một bàn trang điểm, thấy để đầy các lọ to nhỏ khác nhau. Lọ nào cũng thiết kế rất tinh xảo bắt mắt. Sau khi khuân gọn đồ đạc, thấy một số thứ đồ cồng kềnh không dùng đến, cô tính đưa lên cái tủ gỗ. Liên cầm miếng vải lau qua cái tủ một lần. Mợ lau từng ngõ ngách cẩn thận vào. Bà ba kỹ tính lắm, không lát bà ấy lại bắt làm lại đấy. Liên ậm ừ rồi chà thật mạnh. Cô kéo nhẹ cái tủ hơi chếch một chút để lau mặt sau. Nhưng vừa được đoạn ngắn, Liên bất ngờ thấy mặt gỗ có màu khác lạ, lại nhô cao một cách bất thường. Cô tò mò gỡ ra coi thử. Hóa ra trong đấy là một cái hộp nhỏ. Liên cúi mặt móc tay vào trong kéo ra. Cô hoảng hồn khi thấy một nửa cái vòng, một tấm bùa màu xanh lá, một con búp bê cụt đầu và một cuốn sách. Liên mau chóng lật cuốn sách ra coi, thì thấy viết bằng tiếng Tàu cô không hiểu. Mợ ơi, bà sắp về rồi, nhanh lên! Liên giật thót, đẩy vội chỗ đổ đó vào như cũ nắp lại. Cô kê cái tủ ê như lúc ban đầu. Liên mau chóng bước ra, để lại con Sen một mình ở lại dọn dẹp. Hôm nay, cả người cô rã rời như muốn vỡ ra từng mảnh. Liên xị mặt chân nọ đá chân kia, cúi mặt xuống đất, vừa đi vừa đếm từng bước. Bỗng cô đâm sầm vào một vòng ngực rắn chắc. Liên bất ngờ chuẩn bị ngã ra sau, thì người kia đã nhanh tay kéo bả vai cô lại. Liên hất mạnh tay lòng bỏ đi, chẳng chút đoái hoài. Cậu ấy hôm qua dù cơn giận bốc lên ngùn ngụt, nhưng mới xa cô có một đêm, đã không chịu được, đành phải xuống nước làm hòa. Em làm gì mà từ sáng tới giờ không có thấy? Tôi đưa em đi ăn sáng, tiện thể mua đồ luôn. Liên cáu có chạy thật nhanh, làm người kia khó hiểu. Rõ ràng người giận là mình, cô ấy không đi an ủi mình thì chớ, sao lại giận ngược thế này cơ chứ? Cậu không còn cách nào khác, cũng vội chạy theo, nhưng Liên bực bội. Xéo đi, lòng Trương Hửng. Em hay nhỉ, tôi làm gì sai mà em chửi tôi vậy? Liên trợn trừng mắt, chắp tay chống nạnh. Bà đấy cóc sợ, bà đấy cũng đếch thèm quan tâm đến thằng nào hết. Bọn gia đình phải nói hôm nay được rửa tai, rửa mắt. Từ bé tới giờ, chúng chưa thấy ở đâu có bà vợ nào dám hiên ngang chửi chồng như thế. Cậu Long ngại ngùng tiến nhanh tới bịt chặt miệng, kéo Liên đi. Nhưng cô ấy cũng không vừa, đá mạnh vào mạng sườn, chân tay đấm túi bụi. Cậu Long nhăn nhó, nhưng không muốn làm ầm ĩ, nên cắn răng chịu đau, vác vợ trên vai vào phòng. Cậu quẳng cô lên giường rồi khóa chặt cửa lại. Em lại bị gì nữa vậy? Sao chẳng lúc nào tôi thấy em suy nghĩ chín chắn hết thế? Thua cả đứa con nít, em quậy cho tanh bành cái phủ này mà vẫn chưa hài lòng hả? Liên ấm ức cái lại. Kệ xác tôi, liên quan quái gì tới cậu? Tôi cứ thế đấy, cậu thích kiểu con gái thế nào thì cứ đem hết về đây mà lấy, tôi đâu có cấm. Vậy nên đừng để ý tới tôi nhìn thấy cậu là tôi tởm lợm, tôi khinh. Tôi coi cậu còn không bằng con Tún nhà tôi. Cậu lòng trước mắt lìa lìa. Con Tún là con nào? Con chó bị ghẻ. Lòng mặt dài thêm cả gang tay, vô tội. Em sỉ nhục tôi tới mức đó luôn ấy hả? Liên vẫn đang sôi máu. So sánh cậu với nó là hạ thấp nó đấy. Cậu là đồ khốn nạn. Tôi phải băm cậu ra làm trăm mảnh mới hết hận. Lòng rót cho vợ cốc nước, dùng hai tay kính cẩn. Mở uống cho ngọt giọng rồi chửi tiếp. Tôi ngồi đây đang nghe chăm chú. Tôi đợi được không gấp đâu. Liên uống ực rồi khởi động cổ tay, đấm thẳng vào ngực người kia. Cậu ấy lăn xuống đất cò quắp kêu than. Chết thật chứ không đùa đâu đấy, em ra đòn phải báo trước chứ. Liên tiện chân đá mạnh vào vai cậu, rồi cô ta rít lên. Ngậm cái họng lại. Lòng chưa khi nào thấy vợ giận dữ như lúc này, nên cậu không biết mình đã gây ra tội gì tày đình. Bất đắc dĩ cậu nhảy bổ ôm chặt vợ, đẩy xuống giường. Liên không chống cự được thì cắn vào bắp tay người kia tới bật máu. Em ăn cái gì mà răng sắc hơn cả dao thế? Tôi vỗ béo mãi mới có tí thịt, em ngoạm cho hết đi này. Liên khi thấy tanh tanh mùi máu mới chịu dừng lại. Cô giờ cứ thấy chồng là chỉ muốn chém chết cậu ta. Buông tôi ra. Không buông. Có buông không? Không, không, không. Lòng nằm trên giường quặp chặt lấy vợ thành mình. Tối qua là tôi giận quá mất khôn, nên mới kiếm chỗ yên tĩnh ngồi một mình để khỏi làm mất giấc ngủ của mợ. Nay tôi nghĩ thông suốt rồi. Lúc ấy lỗi là tại cái thằng cha mình kia, chứ không phải tại mợ. Thôi, mợ đừng có giận nữa mà. Chứ mợ mà giận, tôi chẳng biết phải làm sao hết đó. Liền hất hàm, kiếm chỗ yên tĩnh mà ở chỗ con gà mái. Công nhận, ở đó yên tĩnh thật, lại còn đòi sinh những năm đứa cơ chứ. Cô ấy nói xong dùng cùi trỏ, thúc mạnh vào bụng người bên cạnh. Lòng mặt méo sạch thành mình. Em lại tưởng tượng đi đâu đấy. Tối qua tôi ở phòng trẻ cùi, có thằng Ất với phòng thằng Đạt làm chứng. Không tin giờ tôi với em đi hỏi xem có đúng không. Chứ tôi mà muốn có con thật thì đã có trước khi cưới em rồi. Cần gì phải đợi tới bây giờ. Liên vẫn bực dọc. Thế sáng nay cậu ở phòng nó chui ra là sao? À tôi... Cái này không nói được. Có nói không? Tôi đi lấy thuốc. Thuốc gì ở chỗ đó? Thực ra bu tôi bị đau tim. Cứ vài bữa lại lên một lần. Có một vị thuốc tôi không có dành, nên qua đó hỏi xem chính xác không để còn điều chế. Bố tôi giấu mình bị bệnh nên tôi không muốn cho ai biết. Liền bĩu môi. Vậy sao không qua hỏi tôi? Lòng phỉ cười. Nhớ rồi, bữa sau có cái gì không biết tôi sẽ hỏi em đầu tiên. Khiếp, mợ dạo này ghen kinh thật đấy. Liền vẫn chưa buông tha. Thế còn cái cô gái tên Ngân, vợ đầu của cậu, thì cậu định giải thích thế nào? Nghe tới tên người này, Lòng cũng buông thõng hai tay. Giọng cậu trầm hẳn xuống. Em nghỉ ngơi đi. tôi ra ngoài có chút việc. Long còn chưa kịp bỏ chân xuống đất thì người kia đã túm chặt cổ đè mạnh xuống. Cô ngồi hẳn lên bụng, hai tay ghi chặt vào cổ. Đi đâu thì cũng phải nói cho rõ ràng đã. Cậu Long khổ sở. Em vô lý thế nhỉ? Chuyện xa lắc xa lơ từ đời nào em còn lôi ra nữa. Với lại cô ấy đã mất rồi, em để cho người ta yên đi. Bới móc vậy không có hay đâu. Liền vẫn chưa có dấu hiệu nguôi ngoai. Vậy là cậu yêu cô ta, cậu thấy tôi giống với cô ta nên mới trêu đùa tôi. Cậu coi tôi như con rối, lúc nào nhớ cô ta thì gọi tôi lại, còn không thì đi kiếm cái con gà mái đẻ. Được, vậy tôi nói cho cậu nghe, nghe cho kỹ này. Từ giờ trở đi, tôi cấm cậu nói chuyện với tôi, cấm cậu được động vào tôi. Chuyện của cậu thì cậu làm, của tôi thì tôi tự giải quyết. Chúng ta sẽ chẳng liên quan tới nhau nữa, vậy nên cấm ý kiến ý cỏ. Đợi vợ nói một tràng, Long chép miệng. Mợ chẳng giống con người, mợ kiểu từ trên trời rơi xuống hay sao ấy. Hồi đó tôi thấy cô ta giống mợ hồi nhỏ nên mới thương hại. Thầy bố tôi vì muốn tôi cách xa Mai nên ép gả cô ấy với danh phận mợ cả, chứ tôi có biết gì đâu. Liền gắt gỏng. Thế sao lúc đấy cậu không có cưới tôi? Thì tôi thấy mợ với cậu mình đi đâu cũng có nhau, mợ thấy tôi ghét ra mặt thì xin cưới kiểu gì. Liền bóp chán, bỗng nhận ra điều gì bất thường. Cô hỏi lại. Từ từ, cô ta giống tôi hồi nhỏ là sao? Tôi với cậu đâu có biết nhau từ bé. Cậu đừng có mà tự biên tự diễn. Lòng chán nản tuôn xối xả. Trời ạ, em là đầu đất, cả ngày ngoài rượu ra em có nhớ gì đâu. Hồi em bị ngã xuống hồ trong lần đi hái sen là tôi bơi ra cứu chứ còn ai nữa. Em túm chặt ghì vai tôi xuống, tí nữa hai đứa cùng chết đuối luôn lần đó. Em còn mất cả đôi dép xong khóc tu tu. Cậu bé mà em kêu rách mông cũng là tôi đấy. Lần em bị chó cắn là tôi cõng em chạy đi cầu cứu thầy lang. Em khóc thét, nhưng khi tôi dụ em hát là em quên sạch hết cả sợ hãi. Có bài con gà mà em hát hết năm này sang năm khác, tôi cũng tởn tới giả. Liền mặt đần cả ra. Cô hết nhìn cậu ấy rồi lại nhìn vào không trung. Mãi một hồi sau cô mới lý nhí. Là cậu à? Sao bây giờ cậu mới nói? Thế bao năm qua cậu chết ở đâu mà không có tìm tôi, làm tôi đi kiếm cậu mãi. Tôi lại cứ tưởng cậu phải chuyển đi nơi khác kiếm sống rồi. Liền tủi thân òa lên khóc nức nở, nằm sấp trên người cậu ấy. Lòng được phen hú hồn, vợ cậu lâu lâu tính cách thất thường như vậy, vừa chùi rủa vừa đánh đập không thương tiếc, giờ lại khóc như kiểu cô ấy bị người ta bắt nạt. Lòng vén gọn mái tóc vợ, ôm chặt lấy cô vỗ về. Mợ làm sao lại khóc? Tôi có nói gì mợ đâu. Liền nước mắt nước mũi chùi hết vào áo người kia. Cậu ấy thở dài ngao ngán. Gơm, em bẩn chết đi được, lát nhớ giặt sạch trả tôi đấy. Có mình cái áo này là đỡ hơn cả, mẹ em cũng không tha. Liền gạt nước mắt, giọng tỉnh như ruồi. Đi ra quán là mồi rượu, mừng chúng ta gặp lại nhau. Lâu nay cậu bật vô âm tín, làm tôi nhớ khủng khiếp. Lòng lạc hẳn giọng đi. Tôi cái nắm sôi suốt. Đời thua nhà ai, vợ chửi chồng như hát hay. Lúc thì xưng tôi, lúc thì em, chán lên thì xưng bà mày. Tôi chả biết trong em tồn tại mấy mặt nữa. Bánh tráng lật, còn phải tôn em bằng cụ. Liền nhoẻn miệng cười, giọng ngọt ngào hẳn. Cậu cứ nói em vậy làm em ngại. Em cũng là con gái mỏng manh dễ vỡ, tại cậu ấy cứ chọc đen em cả ngày, chứ không em đâu có đến nỗi. Lòng ho khan sặc sụa. Ôi may mà tôi không bị bệnh tim, chứ tôi mà mắc căn bệnh đó, ở với mợ một canh giờ chắc đi luôn khỏi trở lại. Cô gái kia đưa tay vuốt nhẹ gò má. Cậu Long, em mỗi ngày lại thích cậu thêm một chút nữa rồi đấy. Long cười tủm tỉm. Dậy đi sắm đồ, chứ không mai em chẳng có bộ nào ra hồn mà mặc. Người ta lại nghĩ ở đây tôi tệ bạc với em đấy. Liền lắc lư đầu trèo xuống khỏi người chồng liến thoáng. Đi thôi, bữa đi qua chợ, em thích mấy bộ đồ mà không có tiền, nay cậu mua cho em đấy nhé. Long gật đầu đầy cương chiều. Tôi cho mợ chọn thoải mái luôn. Các bạn vừa lắng nghe tập 4 câu chuyện Cuộc đời của Liên của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.